tất cả đều bay ra, vẻ mặt cảnh giác nhìn lên trời vô ích, cho rằng lại có thần chi giới cao thủ hạ giới rồi. Phụ vương, các ngươi không cần phải sợ, là ta đã trở về. Ta đem muội muội cũng mang về. Cảnh Phong thanh âm của Truyện Ngăn tại Đông Phương tên đế vũ nhiều bên tai. Cảnh Phong, là ngươi. Cái này to lớn bóng tối là cái gì? Nghe được là Cảnh Phong, Đông Phương tên đế vũ nhiều thở phào nhẹ nhõm nói. Cái này to lớn bóng tối là Bạc Hồ sao? Muội muội, Phúc Di đều ở đây Bạc Hồ sao? Muội muội không quyết định chắc chắn được xử trí như thế nào Bạc Hồ cung, để cho phụ vương ngươi quyết định, vì phiền toái, ta liền đem Bạc Hồ sao bày đến rồi. Cảnh Phong thập phần buông lỏng nói. Cái gì? Cảnh Phong ngươi đem Bạc Hồ sao bày tới rồi Đông Đế cung, cái này cự đại âm ảnh chính là Bạc Hồ sao? Đông Phương Tiên Đế hữu ta bất tin tưởng mình nghe được lời nói. Mà Đông Đế cung bên trong Tiên Đế cao thủ càng là con ngươi cũng đột đi ra, bá bá bá, bay đến không trung, muốn mắt thấy khiếp sợ một màn. Bay ra Đông Đế cung, phá vỡ Đông Đế cung bị cự đại âm ảnh bao trùm tầng mây, Đông Đế cung mấy ngàn tên Tiên Đế cao thủ khiếp sợ nhìn trước mắt một màn, rõ ràng kịch liệt tiếng tim đập Truyện Ngăn cản đang lúc mọi người tả hữu. Một tòa khổng lồ tinh cầu nhanh chóng bay tới, mà khổng lồ tinh cầu phía dưới xuất hiện một cái điểm trắng, bởi vì Bạc Hồ tinh thể tích quá lớn, lộ ra Cảnh Phong thập phần nhỏ bé. Cảnh Phong, người thật đem Bạc Hồ tinh di tới nơi này, cái này sợ có vài chục vạn ức giảm khoảng cách đi. Đông Phương tên đế vũ nhiều lần nữa bị Cảnh Phong thực lực chỗ tiếc, thật lâu không thể dẹp loạn. Phong Nhi, người mau đưa hành tinh này thả lại đến trong vũ trụ không gian đi, nhưng chớ mệt muốn chết rồi ngươi. Cảnh Phong mẫu hậu vẻ mặt lo lắng nói. Phụ vương, mẫu hậu thiên chi giới không gian trói bó rất nhỏ, cái này các loại thần thông, Linh Nhi, Ngọc Nhi cũng có thể thi triển. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Linh Nhi, Ngọc Nhi cũng có thể. Đông Phương tên đế vũ nhiều hít vào một hơi nói, đối với thần chi giới cũng có một tia hướng tới. Phụ vương, ta bây giờ sẽ đem Cầm Nhi cùng Phúc Di giải cứu đến. Chờ Linh Nhi, Ngọc Nhi trở về, chúng ta cả nhà rốt cuộc có thể đoàn tụ. Cảnh Phong vẻ mặt hưng phấn nói. Dứt lời, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem Vũ Cầm, Hoa Phúc ở Bạc Hồ sao truyền ra. Phụ vương, mẫu hậu, thấy xa xa Đông Phương tên đế vũ nhiều hai người, Vũ Cầm trong nội tâm đau xót, nước mắt không được chảy xuống, nhào vào mình mẫu hậu trong ngực, khóc giống lên. Cầm Nhi, ngươi chịu khổ, nếu không phải ca ca ngươi kịp thời hạ giới, chúng ta cả nhà căn bản không khả năng đoàn tụ. Cảnh Phong mẫu hậu nhẹ nhàng vuốt ve Vũ Cầm mái tóc, an ủi Vũ Cầm nói, mẫu hậu, hắn thật là ta thân ca ca Cảnh Phong, không là giả mạo đấy. Đem trong lòng ủy khuất toàn bộ khóc tận, Vũ Cầm lau làm khóe mắt nước mắt, nhẹ giọng hỏi. Như thế nào, Phong Nhi không có đem thân phận của hắn nói cho ngươi biết sao? Hắn chính là ngươi duy nhất thân ca ca. Cảnh Phong mẫu hậu không hiểu hỏi. Ca ca nói, chỉ là của ta cùng Phúc Di không tin. Vũ Cầm nghịch ngợm cuốn ba tất lưỡi mà nói. Phụ vương, lần này nhờ có ta kịp thời chạy tới, bằng không thì muội muội cùng Phúc Di liền thảm rồi. Cảnh Phong bà tự kỳ thấy một màn nói cho Đông Phương tên đế vũ nhiều. Mà Mưa Cầm Hòa Hoa Phúc cũng đem Cảnh Phong bất biết đến gặp gỡ nói cho Đông Phương tên đế vũ nhiều mọi người. Ghê tởm Bạc Hồ cung, lại đang ta nữ tỏ rõ thân phận sau còn đối với ta nữ ra tay, cái này là hướng ta Đông Đế cung khiêu khích. Cảnh Phong bà bọn hắn tất cả đều thú nhận ra, ta muốn phế bỏ tu vi của bọn hắn, để cho bọn họ chọn đời làm nô. Đông Phương tên đế vũ nhiều giận dữ nói. Là phụ vương, Cảnh Phong nhẹ gật đầu, tâm ý khẽ động, đem ở Bạc Hồ sao bên trong chật vật Bạc Hồ cung mấy vạn người truyền ra. Đông Phương tiên đế, chúng ta sai lầm rồi, mời bỏ qua cho chúng ta đi. Chúng ta cũng không dám nữa. Kiến thức đến Cảnh Phong đại thần thông, thấy vẻ mặt sát khí Đông Phương tên đế vũ nhiều, Bạc Hồ cung cung chủ Ngâm Dâu sợ đến cả người run rẩy, không được tiếng buồn bã cầu xin tha thứ. Tha ngươi, nếu như không phải Cảnh Phong kịp thời xuất thủ, ta muốn Cầm Nhi liền bị các ngươi độc thủ rồi. Ngâm Dâu, các ngươi Bạc Hồ cung cao thủ bây giờ liền tiếp nhận của ta trừng phạt đi. Đông Phương tên đế vũ nhiều trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên nói. Phụ vương, vì để tránh cho xúc phạm tới người vô tội, ta dùng siêu hồn biết được bọn hắn trong đầu tin tức, nếu như là tội ác tay trời đồ, ta trực tiếp xóa đi bọn hắn linh trí, để cho bọn họ biến thành đồ ngốc, nếu như chỗ phạm ác tính không nặng, liền để cho bọn họ cho ta Đông Đế cung làm nô là bộc, không có phạm phải ác tính chi nhân, liền để cho bọn họ ở lại giữ Bạc Hồ cung, tạo phúc thiên chi giới, vì Bạc Hồ cung chỗ phạm ác tính tắm tội. Cảnh Phong đề nghị nói. Đề nghị này được, Phong Nhi, liền theo lời ngươi nói xử lý. Đông Phương tên đế Vũ Nhiều gật đầu nói. Cảnh Phong bắn ra lực lượng linh hồn, đem Bạc Hồ Cung chỗ hữu cao tới tay môn nhân toàn bộ bao vây lại, vận dụng siêu tầm tuyệt kỳ, biết được mọi người trong đầu tin tức. Hơn nửa thì thần quá hậu, lấy Bạc Hồ Cung cung chủ Ngâm Dâu cầm đầu tội ác tài trời đồ toàn bộ bị Cảnh Phong xóa đi linh trí, biến thành hồn hồn ngạc ngạc đồ ngốc. Mà một ít chỗ phạm ác tính không nặng Bạc Hồ cửa cung người toàn bộ bị Cảnh Phong áp đảo Đông Phương tên đế Vũ Nhiều trước mặt, chờ đợi Đông Phương tên đế Vũ Nhiều khiển trách. Còn lại hơn 200 tên không có phạm phải bất luận cái gì ác tính, tuần quy đạo của Bạc Hồ cửa cung người bị Cảnh Phong thích phóng, xây dựng lại Bạc Hồ cung. Phụ vương, cái này Bạc Hồ sao trong sở dĩ có nhiều như vậy tiên đế cao thủ, là vì Bạc Hồ sao nội hàm ngậm cực mạnh mộc, thủy linh khí, cái này hai cổ linh khí có thể tăng lên trên diện rộng tu luyện chi nhân tốc độ tu luyện. Hôm nay Bạc Hồ sao ta đã đưa đến, không bằng ta đem Bạc Hồ sao cùng Đông Uy sao sáp nhập thành một viên thiên chi giới lớn nhất tinh cầu, trở thành thiên chi giới dấu hiệu như thế nào? Cảnh Phong đề nghị nói, sáp nhập hai vì sao bóng, kia, na Cảnh Phong, Bạc Hồ sao cùng Đông Uy sao bên trên nguyên trụ cư dân làm sao bây giờ? Đông Phương tên đế Vũ Nhiều rất nhanh đang khiếp sợ trong tỉnh táo lại nói. Phụ vương, cái này ngươi yên tâm, lúc trước ta đem Bạc Hồ sao đưa đến lúc, Bạc Hồ sao nguyên trụ cư dân cũng không có thu được quấy nhiễu. Ta sẽ dùng không độn chi lực đem bọn họ toàn bộ bảo vệ, rất tự nhiên để cho hai vì sao bóng dung hợp. Cảnh Phong tự tin tràn đầy nói. Nếu như không làm thương hại hai vì sao bóng bên trên nguyên trụ cư dân, ta đương nhiên cam tâm tình nguyện ngươi đề nghị này. Bất quá Cảnh Phong, người có nắm chắc để cho hai vì sao bóng tự nhiên dung hợp sao? Đông Phương tên đế Vũ Nhiều biết đạo Cảnh Phong đề nghị này đại biểu cho cái gì, có chút lo lắng nói. Phụ vương, người cứ yên tâm đi, ta hoàn toàn chắc chắn. Cảnh Phong tin tưởng tràn đầy nói. Tốt rồi, tất cả mọi người bay đến đám mây phía trên, chờ đợi kỳ tích bắt đầu đi. Cảnh Phong ý cười đầy mặt nói. Tốt, mọi người không kịp chờ đợi bay đến không trung, vẻ mặt mong đợi chờ đợi Cảnh Phong đại phát thần uy. Cảnh Phong phiêu lập trên không trung, hít sâu một hơi, bắn ra trong cơ thể không độn chi lực, bọc lại Đông Uy sao cùng Bạc Hồ sao, gồm hai vì sao bóng bên trên cư dân toàn bộ bảo vệ. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, Cảnh Phong bả hai khỏa tinh cầu khổng lồ dần dần gần hơn, làm hai khỏa khổng lồ tinh cầu dựa vào nhau lúc, Cảnh Phong vận nảy sinh đất nguyên tố pháp tắc, bắt đầu dung hợp hai vì sao bóng, để cho hai vì sao bóng hợp hai làm một. Toàn bộ trong vũ trụ thổ nguyên tố bị Cảnh Phong vận nảy sinh đất nguyên tố pháp tắc liên tục không ngừng hút ra, ở đại lượng thổ nguyên tố bổ sung cải tạo xuống, hai vì sao bóng hình dạng cũng chậm chậm phát sinh cải biến, dần dần biến thành hình bầu dục. Ba ngày sau, Bạc Hồ sao cùng Đông Uy sao rất tự nhiên hữu cơ dung hợp lại cùng nhau, biến thành một viên hình dạng hơi có chút thỏa viên, thiên chi giới diện tích lớn nhất một khỏa tinh cầu, hơn nữa dung hợp sau tinh cầu linh khí so với trước kia tăng lên gấp 10 lần có thừa. Dung hợp hành tinh này về sau, Cảnh Phong chậm rãi thu hồi phóng ra bảo hộ hai vì sao bóng cư dân không độn chi lực, đem hai vì sao bóng hôm nay tình huống nói cho mỗi một gã cư dân. Nghe được Cảnh Phong gần ở bên tai kể lể, Bạc Hồ sao cùng Đông Uy sao bên trên cư dân toàn bộ bay đến không trung, phá vỡ đám mây, ở trong vũ trụ quan sát hợp hai làm một Đông Uy sao, đều bị loại này đại thủ bút kinh hãi, rối rít lớn nghe đây là xuất từ gì nhân thủ. Khi mọi người biết được đây là Cảnh Phong sử dụng đại thần thông gây nên lúc, tất cả đều vẻ mặt sùng bái nhìn Cảnh Phong, Cảnh Phong tại tiên giới mọi người hình tượng trong lòng đạt đến đỉnh núi. Mọi người ở đây khiếp sợ Cảnh Phong đại thần thông lúc, Lửa Sư Tử mang theo Nhược Linh, Diệt Quang Ma Đế đám người chạy tới làm lớn ra gấp đôi diện tích Đông Uy sao. Làm Diệt Quang Ma Đế thấy trên bầu trời phiêu lập rậm rạp chằng chịt cao thủ lúc, cảm nhận được một tia khó hiểu, cùng Nhược Linh, Hồng Ngọc, Thiên Đạo Tông, Minh giới nhóm cao thủ bay đến không trung, hỏi thăm tình huống. Cảnh Phong bái kiến nhạc phụ, thấy Diệt Quang Ma Đế bay tới, Cảnh Phong liền vội vàng tiến lên thi lễ nói. Linh Nhi bái kiến phụ thân, mẫu thân, Nhược Linh khéo léo thi lễ nói. Hảo hảo, Linh Nhi ngươi thật là càng ngày càng đẹp, Cảnh Phong mẫu hậu thân thiết nói. Cảnh Phong, không nghĩ tới ngươi còn có thể thần chi giới hạ giới, thật là quá vượt quá dự liệu của ta rồi. Diệt Quang Ma Đế tán thưởng nói. Diệt Quang huynh, người đã tới chậm một bước, không phát hiện vừa mới Phong Nhi thi triển đại thần thông, người muốn nhìn thấy, sẽ càng khiếp sợ hơn đấy. Đông Phương tên đế Vũ Nhiều vẻ mặt nụ cười nói. Cảnh Phong vừa mới thi triển thần thông gì? Diệt Quang Ma Đế không hiểu hỏi. Diệt Quang huynh, chẳng biết người phát hiện không có, của ta Đông Uy sao phát sanh biến hóa gì? Đông Phương tên đế Vũ Nhiều dò hỏi. Cái này, của ngươi Đông Uy sao như thế nào trở nên lớn như vậy? Mới đầu Diệt Quang Ma Đế cũng không có chú ý Đông Uy sao biến hóa, trải qua Đông Phương tên Đế Vũ nhiều vừa nói mới chú ý, đồng nhất nhìn không sao, đem Diệt Quang Ma Đế lại càng hoảng sợ. Cái này là Phong Nhi kiệt tác, Đông Phương tên Đế Vũ nhiều đem Cảnh Phong đưa đến Bạc Hồ sao, cũng để cho Bạc Hồ sao cùng Đông Uy sao hợp hai làm một chuyện của nói cho Diệt Quang Ma Đế. Nghe xong Đông Phương tiên Đế từng nói, Diệt Quang Ma Đế lần nữa xét lại thoáng một phát Cảnh Phong, đối với nữ nhi của mình tìm được như thế vị hôn phu, cảm nhận được cao hứng. Đi Diệt Quang huynh, ta và ngươi cũng đã lâu không gặp, chúng ta Đông Đế cung bên trong trò chuyện, một hồi Trần Yên cũng tới, hôm nay chúng ta không say không về. Đông Phương tên Đế Vũ nhiều hào hứng nổi lên, ý cười đầy mặt nói. Tốt, Diệt Quang Ma Đế gật đầu nói, tiêu trừ hạ giới thần nhân nguy cơ, cứu trở về Vũ Cầm, khôi phục thiên chi giới bình tĩnh, Đông Phương tên Đế Vũ nhiều xếp đặt diên tịch, toàn bộ Đông Đế cung đầy ở vui mừng bên trong. Ở đi qua trong vòng vài ngày, Trần Yên tiên đế, Hồng Ngọc cùng với Thiên Đạo Tông mọi người, minh giới cao thủ lần lượt đã đến, Đông Đế cung vui mừng tràng diện càng là đạt đến đỉnh núi. Mà trận này có 102 yến hội, ở thiên chi giới thật lâu lưu truyền xuống. Chương 554, Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Sau 10 ngày, Đông Đế cung, Vũ Cầm căn phòng của bên trong. Cầm Nhi, ngươi vụng trộm gọi ta tới cần làm chuyện gì a hát? Huyên náo thần bí như vậy, ngay cả phụ vương mẫu hậu đều không cho nói cho. Cảnh Phong tẩu vào Vũ Cầm căn phòng của, nhẹ nhàng kéo cửa lên, vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Ca ca, ta có thể nhờ ngươi một sự kiện sao? Vũ Cầm bên trong gian phòng của mình đánh kế tiếp cấm chế, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng thỉnh cầu Cảnh Phong đạo. Cầm Nhi, ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định giúp ngươi. Cảnh Phong thập phần thương yêu mình duy nhất em gái ruột Vũ Cầm, đối với Vũ Cầm sở hữu tất cả thỉnh cầu, Cảnh Phong cũng sẽ tận lực thỏa mãn. Ca ca, ngươi thần thông lớn như vậy, có thể hay không cải biến một cái tư chất rất tư chất của người bình thường a hát? Vũ Cầm khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng dò hỏi. Tư chất vật này là trời xanh, là tiềm thức đồ vật, ca ca cũng không hiểu giá sao bản lãnh lớn cải biến một người tư chất. Cảnh Phong lắc đầu nói. Như vậy a hát, Vũ Cầm vẻ mặt buồn bã nói. Cầm Nhi, ngươi đến cùng muốn cho người nào cải biến tư chất a hát? Ca ca mặc dù không thể thay đổi một người tư chất, nhưng ta có thể cải biến một người thể chất. Nếu như ngươi nói chính là cái người kia là thứ ý chí kiên định người, đồng dạng có thể lấy phải đại thành tựu. Cảnh Phong khán ra Vũ Cầm có tâm sự, thản nhiên nói. Ca ca, ta cho ngươi biết, nhưng đừng nói cho phụ vương, mẫu hậu a hát. Vũ Cầm nghe được Cảnh Phong có thể cải biến một người thể chế, trong nội tâm vui vẻ, hít sâu một hơi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng gần hơn Cảnh Phong thuyết đạo. Cầm Nhi ngươi nói đi, ca ca sẽ không nói ra. Cảnh Phong vỗ ngực bảo đảm nói. Ca ca, hơn 1000 năm trước, ta từng theo lấy phụ vương ly lái qua Đông Đế Cung, tiến về trước Đông Đế Cung xa nhất ở phương Bắc mà phương bình loạn một đám yêu thú. Lúc ấy phụ vương không nghĩ tới yêu thú số lượng nhiều như vậy, mang theo Đông Đế Cung cao thủ sát đáo phía trước, đem ta cùng Phúc Di lưu tại địa phương an toàn. Thật không nghĩ đến, thậm chí có một cái thực lực không thua Phúc Di yêu thú ở hậu phương đánh lén chúng ta, đem ta vỗ tới dưới vách núi, ngay tại con yêu thú kia ở dưới vách núi nhảy xuống, muốn cắn chết ta lúc, một gã rất chất phác thanh niên đem ta đẩy ra, đã cứu ta, mà chính hắn lại bị yêu thú bổ nhào. Toàn bộ ngực máu thịt be bét, tốt ở lúc mấu chốt Phúc Di tế xuất cực phẩm thần khí, ở phía sau giết chết con yêu thú kia, cứu người nọ. Người nọ ở ta cùng Phúc Di trị liệu xuống, bảo vệ tánh mạng, ta. Ta cảm thấy cho hắn người kia tốt, đối với ta cũng rất tốt. Chỉ là tư chất rất bình thường, phụ vương đáo lúc tới, chỉ là cảm tạ hắn, nhưng hậu tựu cường hành ta đem mang về nhà. Nhưng hậu tựu xuất hiện thần chi giới hạ giới thần nhân sự tình. Mấy ngày hôm trước, ta vụng trộm đi tìm hắn, không nghĩ tới hắn còn ở ngọn núi nhỏ kia trong cốc, thực lực bản thân cũng không có tăng bao nhiêu, cho nên ta muốn mời ca ca giúp hắn cải biến thoáng một phát tư chất. Nói xong lời cuối cùng, Vũ Cầm thanh âm của càng ngày càng nhỏ. Nghe xong Vũ Cầm thuật, Cảnh Phong bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch Vũ Cầm là mối tình đầu, lộ ra mỉm cười nhìn về phía khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ Vũ Cầm. Ca ca, ngươi ghét, ngươi chê cười người ta. Thấy Cảnh Phong khóe miệng lộ ra vui vẻ, Vũ Cầm ửng đỏ cười mặt càng đỏ hơn. Cầm Nhi, ca ca không có chê cười ngươi, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, cái này có cái gì? Phụ vương phải hay là không ghét bỏ người trẻ tuổi kia tư chất, thực lực quá thấp a hát? Cảnh Phong nhẹ giọng mà hỏi. Dạ, phụ vương vẫn muốn để cho ta tìm giống như ca ca. Nhưng giả, nhưng là thiên chi giới có mấy người có thể giống như ca ca. Hơn nữa lại có mấy người có thể đừng tánh mạng mình đi cứu ta. Là hắn tấm lòng kia, đã làm cho ta đi yêu. Vũ Cầm càng nói càng kích động, nói xong lời cuối cùng, Vũ Cầm đột nhiên lấy hết dũng khí. Đi Cầm Nhi, mang ca ca đi gặp cái đó để cho ngươi động tâm chàng trai, ca ca giúp các ngươi. Thấy Vũ Cầm trong lúc đó trưởng thành, dũng cảm theo đuổi trong lòng mình tương ứng rồi, Cảnh Phong vui mừng nói. Cảm ơn ca ca, nghe được Cảnh Phong nguyện ý giúp mình, nghĩ đến Cảnh Phong thần thông, Vũ Cầm trong nội tâm vui vẻ, ngọt ngào nói. Cầm Nhi, nói cho ca ca tên tiểu tử kia bây giờ ở địa phương nào, ca ca dẫn ngươi đi, để cho ngươi biết một chút về cái gì gọi là tốc độ. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Dạ, Vũ Cầm hưng phấn gật gật đầu, đem vị trí nói cho Cảnh Phong. Cầm Nhi, chúng ta đi. Cảnh Phong kéo qua Vũ Cầm, thân hình lóe lên, biến mất ở Vũ Cầm trong phòng, trong nháy mắt, liền đi tới Vũ Cầm nói cái đó học gốc. Cầm Nhi, ngươi nói là nơi này sao? Cảnh Phong khán lấy một kiềm chấn kinh Vũ Cầm, nhẹ giọng hỏi. Vâng, chính là trong chỗ này. Ca ca, tốc độ của ngươi cũng quá nhanh đi. Ta từ Đông Đế Cung đến nơi đây, ít nhất phải 6 ngày tả hữu thời gian, làm sao ngươi nháy mắt sẽ đem ta mang tới nơi này? Vũ Cầm kinh ngạc mà hỏi. Cầm Nhi, làm sao ngươi đã quên, ca ca có thể là một gã thần vương cao thủ. Tốt rồi, mau dẫn ca ca đi gặp tên kia để cho ngươi động tâm chàng trai đi. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói. Ca ca, một gặp được hắn, ngươi có thể không nên nói lung tung. Minh Hạo cái đó ngươi có lúc phản ánh tương đối chậm lại, hắn còn không biết ta. Tâm ý của ta, Vũ Cầm có chút ngượng ngùng nói. Kia Cầm Nhi, hắn đối với ngươi như vậy, thích ngươi sao? Cảnh Phong khán đến xấu hổ Vũ Cầm, không khỏi nhiều hơn một phần ái ngại. Hắn nói cùng với ta thời gian là hắn vui sướng nhất thời gian. Chỉ là hắn còn có chút tự ti, cho nên, nghĩ đến Minh Hảo, Vũ Cầm khóe miệng không tự chủ lộ ra mỉm cười. Cầm Nhi, gia cảnh của hắn không tốt sao? Đi vào nồng đậm trong sơn cốc, Cảnh Phong nhẹ giọng mà hỏi. Dạ, cha mẹ của hắn đều là bình thường tiên nhân. Hắn tư chất của mình cũng quá bình thường. Hôm nay mới tu luyện đến một cấp huyền tiên cảnh giới. Vũ Cầm gật đầu nói. Kia Minh Hạo biết thân phận của ngươi sao? Cảnh Phong dò hỏi. Không biết, ta chưa từng có từng nói với hắn. Hắn vẫn cho là ta là Đông Uy Sao một đại gia tộc tiểu thư. Cũng không biết ta là Đông Phương Tiên Đế con gái. Vũ Cầm lắc đầu nói. Vũ Cầm, chờ một lát ngươi muốn đem thân phận của ngươi nói cho hắn biết. Dù sao ngươi không có thể lừa gạt hắn cả đời. Nếu như hắn thật lòng thích ngươi, tâm trí kiên nghị mà nói, sẽ không cố kỵ thân phận của ngươi đấy. Hơn nữa ca ca ta sẽ giúp các ngươi. Cảnh Phong vỗ vỗ Vũ Cầm bả vai nói. Cảm ơn ca ca ngươi thật tốt. Vũ Cầm ngọt ngào hô. Cảnh Phong cùng Vũ Cầm một đường tán gẫu, đi tới Minh Hảo ở trong sơn cốc nhà. Một tòa dùng cổ mục dựng ba gian nhà gỗ, chung quanh vây quanh một vòng hàng rào che phòng ngừa dã thú tập kích. Cùng với hàng rào che chung quanh nở đầy đấy, ngành đua sắc đẹp hoa dại. Lúc này Minh Hạo đang khoanh chân ngồi trong sân, hấp thu trong rừng rậm mộc thuộc tính linh khí tu luyện. Bất quá cảm thấy Vũ Cầm khí thức xuất hiện, Minh Hạo lập tức đang tu luyện trong tỉnh lại, vẻ mặt mừng rỡ đứng dậy, muốn chạy ra nhà gỗ cùng Vũ Cầm chào hỏi. Bất quá khi Vũ Cầm thấy Cảnh Phong lúc, dừng lại thân hình, Minh Hạo cho rằng Cảnh Phong là Vũ Cầm tương lai vị hôn phu, trong nội tâm không khỏi đau xót. Minh Hạo, lần này làm sao ngươi không ra nghênh tiếp ta à? Vũ Cầm chống nạnh. Giả vờ cả giận nói. Vũ Cầm xin chào, vị này chính là. Minh Hạo đột nhiên có chút xanh sơ nói. Bởi vì Minh Hạo biết, giống như loại người như hắn một cấp huyền tiên ở thiên chi giới khắp nơi là, mà Vũ Cầm thân phận không tầm thường, có thể làm Vũ Cầm tương lai vị hôn phu chi nhân, khẳng định lai lịch không nhỏ, vì sinh tồn, Minh Hạo bất đắc dĩ biến chuyển tiếng nói. Minh Hạo, ngươi làm sao vậy? Làm sao ngươi dùng loại này khẩu khí cấp ta nói chuyện? Vũ Cầm vẻ mặt không giải thích được nói. Mà Cảnh Phong lịch duyệt rất sâu, liếc mắt liền nhìn ra Minh Hạo suy nghĩ trong lòng, đối với Minh Hạo phản ánh rất hài lòng, ngăn lại Vũ Cầm, tự giới thiệu mình, chàng trai, xin chào, ta là Cảnh Phong, chính là Vũ Cầm thân ca ca. Vũ Cầm thân ca ca, Vũ Cầm người có thân ca ca, ta như thế nào cho tới bây giờ chưa từng nghe nói a hát. Minh Hạo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, ta đương nhiên có thân ca ca, chủ yếu ca ca ta hắn quá lợi hại, ta sợ nói ra hù dọa giúp ngươi. Nói xong, Vũ Cầm, khanh khách, nở nụ cười. Xác nhận Cảnh Phong thân phận, Minh Hạo trong nội tâm không khỏi buông lỏng, sắc mặt cũng nhìn khá hơn. Vũ Cầm ca ca chào ngươi. Minh Hạo chủ động chào hỏi. Chào ngươi, Cảnh Phong gật đầu nói. Minh Hạo, ngươi biết những thứ kia hạ giới thần nhân vì cái gì toàn bộ cũng biến mất không thấy gì nữa, mà ta Đông Uy sao vì cái gì linh khí đột nhiên dồi dào đứng lên sao? Đây đều là ca ca ta công lao. Vũ Cầm kiêu ngạo nói. Ca ca ngươi công lao, chẳng lẽ ca ca ngươi chính là cái sử dụng đại thần thông, đem Bạc Hồ sao đưa đến, cùng Đông Uy sao hợp hai làm một. Mặc dù Minh Hạo thâm cư sơn cốc, nhưng là đối với Cảnh Phong sự tích còn hơi có nghe thấy, khiếp sợ nói. Đúng vậy, người kia chính là ta ca ca Cảnh Phong. Vũ Cầm ngẩng đầu lên, kiêu ngạo nói. Nói như vậy, ngươi là Đông Phương tên đế Vũ nhiều con gái. Minh Hạo có chút không dám tin tưởng nói. Không sai, Vũ Cầm gật đầu nói. Tiểu dân chẳng biết tiểu thư thân phận, nguyên lai nhiều có đắc tội, xin ngươi thứ lỗi. Đã được biết đến Vũ Cầm thân phận, Minh Hạo đột nhiên cảm giác đáo tự mấy là nhỏ bé như vậy, quyết tâm trong lòng, quyết định chặt đứt tơ tình. Ngươi, Minh Hạo, ngươi tức chết ta rồi. Vũ Cầm dậm chân một cái, hết sức tức giận Minh Hạo biểu hiện. Cầm nhi, bình tĩnh chớ nóng, ca ca tới hỏi hắn lời nói. Cảnh Phong đối với Vũ Cầm nói. Minh Hạo, ta hỏi ngươi, thực lực là bẩm sinh vẫn là dựa vào chính mình cố gắng có được. Địa vị là suốt đời không đổi vẫn là cố gắng liều tới. Cảnh Phong nhẹ giọng hỏi. Thực lực và địa vị đương nhiên là dựa vào cố gắng từng bước một tích toàn đấy. Minh Hạo hiểu ta bất rõ ràng bạch Cảnh Phong yêu cầu lời nói ý tứ của, rất thành thật trả lời. Đã thực lực và địa vị cũng có thể tranh thủ, ngươi lại sợ cái gì? Lại quan tâm cái gì? Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Tiền bối, ngài những lời này có ý tứ gì, ta không hiểu. Minh Hạo mơ hồ cảm giác được Cảnh Phong trong lời nói ý tứ, nhìn thoáng qua vẻ mặt ửng đỏ Vũ Cầm, hỏi. Ta ý tứ của những lời này là, chỉ cần ngươi có một viên bền lòng, hơn nữa bền bỉ không đổi cố gắng, y nguyên có thể trở thành người trên người. Một người có thể theo đuổi thuộc với hạnh phúc của mình. Không cần quá để ý chính ngươi hôm nay tình cảnh. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười giải thích nói, nghe xong Cảnh Phong khiển trách, Minh Hạo trong nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh, sững sờ ngay tại chỗ, từng chữ phỏng đoán Cảnh Phong thâm ý trong lời nói. Phỏng đoán hết Cảnh Phong mà nói, Minh Hạo hít sâu một hơi nói, tiền bối, ngài nói ta đều hiểu, ta cũng vậy có một viên chịu khổ bền lòng, nhưng bất đắc dĩ ta tư chất quá kém. Có lẽ để cho ngươi thất vọng rồi. Minh Hạo, tư chất không thể thay đổi, thể chế nhưng có thể cải biến, ta liền cái này một người muội muội, ta hy vọng ngươi có thể đối với nàng được, đừng cho người khác khi dễ nàng. Về phần những thứ khác, ngươi cũng đừng có quá lo lắng. Ta tới giúp ngươi, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, dặn dò Minh Hạo nói. Tiền bối, ngài, Minh Hạo nghe hiểu Cảnh Phong sở nói hàm nghĩa, trong nội tâm vô cùng kích động, nhìn thoáng qua đẹp như tiên nữ, thanh thuần tú khí Vũ Cầm, kích động nói. Ta là Cầm Nhi thân ca ca, ngươi về sau cũng kêu ta ca ca đi. Cảnh Phong ý cười đầy mặt nhìn lấy kích động Minh Hạo nói. Minh Hạo mặc dù tư chất bình thường, nhưng phản ứng cũng không chậm, thấy Vũ Cầm vẻ mặt ửng đỏ nhìn chứ tự mấy không có phản đối. Minh Hạo biết đạo Cảnh Phong hòa Vũ Cầm này tới mục đích, lúc này Minh Hạo cảm nhận được vô cùng hạnh phúc, kích động hô, đại ca, cảm ơn ngươi thành toàn. Chương 555, Hỗn độn tu chân quyết. Nghe audio theo yêu cầu vui lòng nhắn tin đến 0987879811 hoặc 0929136938. Minh Hạo, không mời chúng ta đi vào ngồi một chút sao? Giúp Mưa Cầm hòa Minh Hạo vạch ra tầng này cửa sổ, thấy có chút xấu hổ hai người, Cảnh Phong tâm chuyện tốt, đề nghị. Dạ, Minh Hạo cái này mới nhớ tới, mình và Cảnh Phong nói chuyện với nhau một mực tại nhà chính mình bên ngoài viện, có chút ngượng ngùng đem Cảnh Phong cùng Vũ Cầm mời đi vào. Phụ thân, mẫu thân, Cầm Nhi cùng ca ca hắn tới nhà của chúng ta rồi. Vừa vào cửa, Minh Hạo kích động địa đại quát lên. Nghe được Minh Hạo thanh âm của, đang bên trong nhà gỗ tu luyện Minh Hạo cùng phụ thân, mẫu thân đang tu luyện trong tỉnh lại. Thấy Minh Hạo phụ thân mẫu thân chẳng qua chỉ là một gã kim tiên cao thủ, Cảnh Phong đối với Minh Hạo hôm nay tu luyện cảnh giới, cảm nhận được một tia bội phục. Bởi vì tu luyện chi nhân, trừ tư chất bên ngoài, sử luyện pháp bí quyết cũng cực kỳ trọng yếu. Nếu như không phải Cảnh Phong tu luyện vũ trụ thứ nhất thần quyết lăn lộn độn quyết, không có khả năng nữa ngắn như vậy thời gian đạt tới cái này chờ thành tựu. Bá phụ bá mẫu, các ngươi khỏe, Cầm Nhi lại tới quấy rầy các ngươi. Vũ Cầm rất ngoan ngoãn hành lễ nói. Cầm Nhi tiểu thư, ngươi đã đến rồi, đã lâu không gặp. Minh Hạo mẫu thân thập phần yêu thích Vũ Cầm, thấy Vũ Cầm đã đến, nhiệt tình hô. Bá mẫu, đây là ta đại ca. Chúng ta hôm nay tới đây là muốn đem các ngươi nhận được phụ vương ta quý phủ. Còn có là được, Vũ Cầm có chút xấu hổ nhìn thoáng qua ở một bên cười ngây ngô Minh Hảo, không biết nên như thế nào nói nữa. Thấy Vũ Cầm ngượng ngùng, Cảnh Phong giải vây nói, bá phụ bá mẫu các ngươi khỏe, ta là Cầm Nhi đại ca, chúng ta muốn đón các ngươi đi Đông Đế Cung, như vậy cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đông Đế Cung, cái này, Cầm Nhi, ngươi là Đông Đế Cung trung chi người. Bởi vì Đông Đế Cung là tiên giới bá chủ Đông Phương tên Đế Vũ nhiều chỗ ở cung điện, mặc dù đắp chăn giới thần nhân phong khóa lại, nhưng ở tiên giới chúng tiên người trong suy nghĩ, Đông Đế Cung trọng lượng còn là nặng nhất. Nghe được Mưa Cầm hòa Cảnh Phong cùng Đông Đế Cung có liên quan, Minh Hạo mẫu thân và phụ thân bị kinh hãi, khiếp sợ nhìn Vũ Cầm hỏi. Ta là Đông Phương tên Đế Vũ nhiều con gái, đây là ta ca ca Cảnh Phong, là từ thần chi giới xuống. Vũ Cầm đem Cảnh Phong xuống đến thiên chi giới sự tích lại nói một lần. Cảnh Phong thần nhân, chúng ta không biết thân phận của ngài, vừa mới nhiều có đắc tội, xin ngươi tha thứ cho. Phi thăng thần chi giới là thiên chi giới tất cả tu luyện chi nhân mơ mộng, thấy một vị thần nhân đứng ở trước mắt, có thể nào không cho Minh Hạo cha mẹ của cảm thấy kích động cùng hèn mọn. Bá phụ bá mẫu, về sau chúng ta chính là người một nhà, các ngươi cũng không nên khách khí như vậy. Đây không phải chiết sát ta sao? Cảnh Phong thích phóng ra một cỗ không độn chi lực, nâng lên tới thi lễ Minh Hạo phụ mẫu nói. Bá phụ, người thật giống như bị thương, là bị hung thú kích thương sao? Cảnh Phong phát giác Minh Hạo phụ thân trong cơ thể tiên linh khí cũng không thoải mái, dò hỏi. Dạ, ở sơn cốc này, có không ít cường đại hung thú xuất hiện. Ngàn năm trước, Đông Phương tên Đế Vũ Nhiều đã từng dẫn người diệt qua một lần, nhưng không ít thực lực nhược tiểu chính là hung thú tránh thoát. Ngàn niên chi về sau, những thứ kia năm đó nhỏ yếu hung thú kinh qua tu luyện, lại trở nên rất mạnh, ta là tại ngoại gia lúc. Không cẩn thận gặp phải một chỉ đạt đáo tam cấp huyền tiên cảnh giới hung thú, bị hắn kích thương đấy, cũng may con yêu thú kia lúc ấy cũng không đói, cho nên ta mới tìm được đường sống trong chỗ chết. Nhưng thương thế một mực không thể khỏi hẳn, Minh Hạo phụ thân giảng thuật nói, bá phụ, để cho ta tới giúp ngươi chữa thương đi. Cảnh Phong thích phóng ra một cỗ mộc thuộc tính linh khí, thấm vào Minh Hạo phụ thân trong cơ thể, trong nháy mắt chữa khỏi Minh Hạo phụ thân trong cơ thể vết thương cũ. Cảm ơn. Cảm giác đáo tự mấy trong cơ thể vết thương cũ trong nháy mắt khỏi rồi, Minh Hạo phụ thân cảm kích nói. Bá phụ bá mẫu, các ngươi cảm thấy Cầm Nhi thế nào a hát? Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Cầm Nhi tiểu thư tốt, chúng ta rất ưa thích, đã được biết đến Vũ Cầm thân phận, Minh Hạo cha mẹ của không giống như trước kia, có chút câu nệ lên. Ta rất ưa thích Minh Hạo, ta cảm thấy cho hắn cùng Cầm Nhi rất xứng đôi, chẳng biết nhị lão ý như thế nào. Cảnh Phong thiêu phá cửa sổ nói. Cầm Nhi tiểu thư cùng Minh Hạo, không, nhà của chúng ta Minh Hạo không với cao nổi. Mặc dù nhị lão rất ưa thích Vũ Cầm, nhưng biết được Vũ Cầm là Đông Phương tên Đế Vũ nhiều con gái về sau, nhị lão không hề hy vọng xa vời. Bá phụ bá mẫu, có phải hay không các người cảm thấy Minh Hạo gia cảnh, thực lực so ra kém Vũ Cầm? Ta cảm thấy phải chỉ cần bọn hắn tình đầu ý hợp, những thứ khác cũng không trọng yếu, hơn nữa ta sẽ cấp Minh Hạo tố thể, cải tạo thể chế. Cũng truyền tụ cho hắn tu thần pháp quyết, không bao lâu, Minh Hạo có thể lực lượng mới xuất hiện. Cảnh Phong bỏ đi Minh này sinh cha mẹ băn khoăn nói. Cái này, nghe được Cảnh Phong sở nói, Minh Hạo cha mẹ của rất tâm động, nhưng đáng kể, thời gian dài hèn mọn để cho nhị lão nhất thời còn không thích ứng, không biết nên như thế nào nói. Phụ thân mẫu thân, xin các ngươi tin tưởng ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, nhất định sẽ trở thành uy chấn thiên chi giới cao thủ, nhất định sẽ xứng đôi Vũ Cầm đấy. Minh Hạo đột nhiên tới dũng khí, vẻ mặt kiên định nói. Thấy Minh Hạo trên mặt kiên định, Vũ Cầm trong nội tâm không khỏi một hồi ngọt ngào, không tự chủ được cầm Minh Hạo nắm chặt quả đấm, vì Minh Hạo động viên. Bá phụ bá mẫu, các ngươi liền không nên lo lắng, phụ vương ta mẫu hậu rất đau Cầm Nhi, hơn nữa ta đại lực đề cử, phụ vương ta nhất định sẽ tiếp nhận Minh Hạo đấy. Cảnh Phong an ủi không biết làm sao nhị lão nói. Minh Hạo, về sau nhất định phải hào hào đối đãi Cầm Nhi. Không thể lừa gạt phụ Cầm Nhi biết không? Nghe được Cảnh Phong cùng Vũ Cầm khuyên giải, nhị lão rốt cuộc mở ra lòng mang, đã tiếp nhận Vũ Cầm. Phụ thân mẫu thân các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đối với Cầm Nhi tốt. Minh thật lớn âm thanh bảo đảm nói. Nghe được Minh Hạo cam đoan, Vũ Cầm trong nội tâm tràn đầy hạnh phúc. Minh Hạo, ngươi đi theo ta tới giúp ngươi cải tạo thể chất. Bất quá cải tạo thể chất quá trình nhưng mà thập phần đau đớn, ngươi có thể nhất định phải chịu đựng. Cảnh Phong bà Minh Hạo gọi vào bên cạnh nói, Cảnh Phong đại ca ngươi yên tâm, vì Cầm Nhi, khổ nữa chuyện của ta cũng vậy có thể kiên trì. Minh Hảo hít sâu một hơi nói, Cầm Nhi, ngươi cùng bá phụ bá mẫu nói chuyện phiếm. Chúng ta đi ra, Cảnh Phong an ủi điểm nhẹ gật đầu, nghiêng đầu sang chỗ khác đối với Vũ Cầm nói. Ca ca, hết thảy bái thác, Vũ Cầm nhắc nhở nói. Yên tâm, Cảnh Phong lộ ra một tia để cho Vũ Cầm yên tâm vui vẻ, mang theo Minh Hảo đi ra ngoài phòng, tìm được một chỗ mộc linh khí thập phần sung túc địa phương, bắt đầu vì Minh Hảo cải tạo thể chất. Minh Hảo, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong chúng ta mà bắt đầu đi. Đúng rồi, đây là một viên thần đan, ngươi ăn vào đi, đối với ngươi tự thân cảnh giới tăng lên có trợ giúp. Cảnh Phong sợ hãi Minh Hảo thể chế không chịu nổi thần đan dược hiệu, lấy ra một viên hạ phẩm thần đan đưa cho Minh Hảo nói. Đại ca, ta chuẩn bị xong, nhờ ngươi rồi. Minh Hảo cảm kích tiếp nhận Cảnh Phong đưa tới hạ phẩm thần đan, ăn vào nói. Cảnh Phong nhẹ gật đầu, vận dụng mộc thuộc tính phép tắc, đem trong rừng cây mộc thuộc tính linh khí toàn bộ hội tụ tới, vì Minh Hảo cải tạo thể chế. Cảnh giới tu luyện càng cao, cải tạo thể chất càng khó. Mà Minh Hảo chỉ có một cấp huyền tiên cảnh giới, cho nên Cảnh Phong cải tạo nảy sinh Minh Hảo thể chất, dễ dàng. Mới đầu, Minh Hảo cảm giác được toàn thân kinh mạch, xương cốt truyền đến to lớn đau đớn. Nhưng vì Vũ Cầm, Minh Hảo cắn răng trèo trống, ước chừng hơn nửa thì thần quá hậu, Minh Hảo cảm giác được toàn thân kinh mạch, xương cốt cảm giác đau đớn giảm bớt không ít. Một cổ hết sức quen thuộc mộc thuộc tính linh khí chui vào tới rồi Minh Hảo trong cơ thể. Có những thứ này mộc thuộc tính linh khí chui vào, Minh Hảo ăn vào thần đan rất nhanh bị hấp thu, Minh Hảo thực lực cũng gấp nhanh chóng phi thăng, xông qua nguyên một đám quan khẩu, nửa ngày thời gian đi qua thì đến được một cấp tiên đế cảnh giới. Nhưng từ vô Cảnh Phong vận dụng mộc thuộc tính phép tắc, đem trong sơn cốc mộc thuộc tính linh khí toàn bộ tụ tập tới, hấp dẫn không ít trong sơn cốc ẩn núp tiên thú, hung thú cùng với một chỉ đạt tới tứ cấp tiên đế cảnh giới hổ hình thần thú xuất hiện ở đang vì Minh Hạo cải tạo thể chế Cảnh Phong thân cảnh. Nhưng phong khí thế dưới sự bảo vệ, những thứ này tham lam dị thú căn bản không đến gần được đang vì Minh Hạo cải tạo thân thể Cảnh Phong, chỉ có thể không ngừng tại nguyên chỗ gào thét, gào thét. Bất quá đang trong nhà gỗ nói chuyện với nhau Mưa Cầm hòa Minh Hảo cha mẹ nghe được sâu trong thung lũng truyền tới dị thú tiếng giống giận dữ, trong nội tâm cả kinh, sợ hãi đột nhiên xuất hiện ở sâu trong thung lũng hung thú quấy nhiễu Cảnh Phong vì Minh Hảo cải tạo thể chất, bay ra ngoài, chuẩn bị xua tan gào thét dị thú. Nhưng Vũ Cầm đánh giá thấp đột nhiên xuất hiện những thứ này dị thú. Khi này chút phẫn nộ gào thét dị thú thấy Vũ Cầm ba người đột nhiên xuất hiện lúc, buông tha cho công kích Cảnh Phong cùng Minh Hảo, hướng Vũ Cầm ba người đánh tới. Bá phụ bá mẫu, các ngươi lui về phía sau, những con hung thú này giao cho ta. Vũ Cầm tế xuất cực phẩm thần khí, chắn Minh Hạo trước người, trong nháy mắt bổ ra thập kiếm, trước người đan vào thành một cái kiếm trận, ngăn trở đánh tới dị thú bầy. Thình thịch, ngay từ đầu hướng Vũ Cầm đánh tới dị thú thực lực cũng không bằng Vũ Cầm, bị Vũ Cầm bổ ra kiếm quang khuấy trở thành thịt vụn. Đảm đương đạt tới tứ cấp tiên đế cảnh giới hổ hình thần thú đánh tới lúc, một trường sẽ đem Vũ Cầm đan vào kiếm quang đập tan. Mở ra miệng lớn dính máu, cắn về phía thất kinh Vũ Cầm cổ. Mắt thấy Vũ Cầm liền bỏ mạng ở con này hổ hình thần thú miệng. Cầm Nhi, thấy Vũ Cầm cách tử vong gần như thế, Minh Hạo cha mẹ của quát to một tiếng, tựa như nhào tới trước đem Vũ Cầm ở hổ hình thần thú trong miệng đoạt lấy. Đột nhiên, mở ra miệng lớn dính máu, cắn về phía Vũ Cầm hổ hình thần thú không bị khống chế bay đến không trung, từng tiếng thê thảm thanh âm của tại đây là hổ hình thần thú trong miệng truyền ra. Ở này chỉ hổ hình thần thú lên không lâu, đến đây quấy rầy mấy trăm cái dị thú toàn bộ không bị khống chế bay đến không trung. Cầm Nhi, ngươi không sao chớ? Lục khí tiêu tán về sau, Cảnh Phong thân ảnh của xuất hiện ở Vũ Cầm trước người, quan tâm mà hỏi. Ca ca, cảm ơn ngươi. Vũ Cầm biết là Cảnh Phong cứu mình, cảm kích nói. Cầm Nhi, để cho ca ca giáo huấn thoáng một phát những thứ này muốn thương tổn ngươi thần thú. Cảnh Phong trìu mến nhìn lấy Vũ Cầm nói. Các người những thứ này không biết sống chết dị thú, lại dám đả thương muội muội ta. Ta liền đem các ngươi đánh về nguyên hình, gặp các ngươi về sau còn hung hăng càn quấy sao. Dứt lời, Cảnh Phong thích phóng không độn chi lực đem mấy trăm cái dị thú thể bên trong yêu linh lực toàn bộ đánh tan, mấy trăm cái dị thú mạnh mẽ trong nháy mắt biến thành chỉ có linh thú thực lực dị thú. Tất cả cút đi, Cảnh Phong hét lớn một tiếng, trên không trung lơ lửng mấy trăm cái kêu đau dị thú toàn bộ cũng biến mất không thấy. Ca ca. Minh Hảo đâu rồi, người giúp hắn cải tạo hết thể chất sao? Không có bị những thứ kia ghét hung thú quấy rầy đi. Vũ Cầm quan tâm mà hỏi. Yên tâm đi Cầm Nhi, Kaka đã cải tạo hết Minh Hạo thể chất, hôm nay Minh Hạo đã đạt đến một cấp tiên đế cảnh giới. Chờ hắn tỉnh lại chúng ta liền lên đường trở về Đông Đế Cung đi. Ta sợ đi ra lâu rồi, phụ vương mẫu hậu mất hứng. Cảnh Phong nhẹ vuốt nhẹ một cái vũ cầm mềm mại cái mũi nhỏ nói. Cảnh Phong, cảm ơn ngươi. Nghe đáo tự mấy nhi tử không đến một ngày liền tăng lên tới một cấp tiên đế cảnh giới. Minh Hạo cha mẹ của, phát ra từ nội tâm cảm kích nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hơn một cái thì thần quá hậu, Minh Hạo ở củng cố cảnh giới trong tỉnh lại, không ngừng mà hướng Cảnh Phong nói cảm ơn. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười đã tiếp nhận Minh Hạo nói cảm ơn. Ở Minh Hạo cha mẹ thu thập xong sau khi hành lễ, Cảnh Phong mang theo bốn người về tới Đông Đế Cung. Chương 556, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, Đông Đế Cung Đại Điện. Bởi vì Vũ Cầm sợ hãi Đông Phương tên Đế Vũ nhiều không muốn, truyền âm xin nhờ Cảnh Phong tiến đến cho mình phụ vương đánh cho dự phòng châm. Bởi vì Vũ Cầm biết, mình phụ vương vẫn là rất nghe ca ca của mình Cảnh Phong lời của đấy, từ ca ca ra mặt đi thuyết phục phụ vương, hiệu quả khẳng định tốt hơn chính mình. Yên tâm đi Cầm Nhi, túi ở ca ca trên người. Người an tâm ở bên trong đại điện chờ đợi đi. Cảnh Phong lộ ra một tia để cho Vũ Cầm yên tâm mỉm cười, đi vào hậu điện, tìm kiếm Đông Phương tên Đế Vũ nhiều đi. Đi tới hậu điện, Cảnh Phong khán đến Nhược Linh cùng Hồng Ngọc đang cùng mình phụ vương, mẫu hậu, Diệt Quang Ma Đế cùng với Lăng Vũ chân nhân nói chuyện phiếm. Phong ca ngươi đã trở về, ngày hôm qua ngươi làm chi đi, như thế nào cả đêm không có trở về. Nhược Linh thấy Cảnh Phong đã trở về, hỏi. Ngày hôm qua ta cùng Cầm Nhi đi ra, giúp Cầm Nhi một đại ân. Cảnh Phong ngồi vào Nhược Linh cùng Hồng Ngọc chính giữa, lộ ra mỉm cười nói. Cùng Cầm Nhi đi ra, Phong Nhi, ngươi giúp Cầm Nhi một cái gì vội vàng? Cảnh Phong mẫu hậu không hiểu hỏi. Cầm Nhi đã tìm Tâm Nghi phu quân rồi, hôm nay đang ở trong đại điện chờ đợi. Chỉ là Cầm Nhi sợ hãi phụ vương không đồng ý, cho nên để cho ta đến đây thuyết phục phụ vương mẫu hậu. Cảnh Phong bà Minh Hạo một nhà tình huống cùng với mình giúp Minh Hạo cải tạo thể chất chuyện của nói cho Đông Phương tên Đế Vũ nhiều đám người. Cầm Nhi đứa nhỏ này, hắn thích vị hôn phu ta có thể phản đối sao? Đông Phương tên Đế Vũ nhiều lắc đầu nói. Cầm Nhi trưởng thành, là nên có được thuộc về của nàng hạnh phúc. Thính Phong mà nói, tên tiểu tử kia không tệ, ta tin tưởng Phong Nhi ánh mắt, chúng ta đuổi mau đi ra gặp một chút người ta đi, làm cho người ta một nhà đợi lâu, sẽ không tốt. Cảnh Phong mẫu hậu rất cơ bản nói. Được, chúng ta cùng đi ra đi, nhìn một chút Cầm Nhi ánh mắt. Đông Phương tên Đế Vũ nhiều đứng dậy, cùng mọi người cùng một chỗ, đi tới Đông Đế Cung trong đại điện. Minh Hảo, phụ vương ta mẫu hậu bọn hắn tới. Ngươi nhanh lên cho bọn hắn hành lễ. Vừa đi ra khỏi đại điện cửa điện, Cảnh Phong lập tức cấp Vũ Cầm truyền âm, để cho Vũ Cầm yên tâm, nghe được Cảnh Phong truyền âm, thở dài một hơi, thúc giục Minh Hảo nói. Tiểu tử Minh Hạo bái kiến Đông Phương tiên đế. Minh Hạo đối với Đông Phương tiên đế Vũ nhiều thật sâu thi cái lễ nói. Tiểu dân bái kiến Đông Phương tiên đế. Minh Hạo cha mẹ của lần thứ nhất thấy Đông Phương tiên đế Vũ nhiều, nhìn đáo tự mấy nhi tử hành lễ, liền vội vàng hành lễ nói. Về sau chúng ta đều là người một nhà, đừng khách khí như vậy rồi. Mau mau mời ngồi. Đông Phương tiên đế Vũ nhiều liếc nhìn ra Minh Hạo tư chất bình thường, sự luyện pháp bí quyết giống như. Nhưng Minh Hạo trong cơ thể tản ra một cổ cường đại khí tức, Đông Phương tên Đế Vũ nhiều biết đây là Cảnh Phong sở vì, đã Cảnh Phong cùng Vũ Cầm cũng coi trọng người trẻ tuổi này, Đông Phương tên Đế Vũ nhiều cũng liền thuận lý thành chương đã tiếp nhận Minh Hạo. Cầm Nhi, các ngươi ngày đại hôn ca ca có thể năng tựu muốn nặng hoàn hồn chi giới rồi, ca ca trước đem các ngươi tân hôn lễ vật cho ngươi cửa, hy vọng các ngươi sẽ hạnh phúc. Chờ ca ca ở thần chi giới xông ra một phiến thiên địa, chúng ta thần chi giới thấy. Cảnh Phong đưa cho Minh Hạo một quyền tu thần pháp quyết, lại đưa cho hai người mỗi người một kiện trung phẩm chân linh khí chiến y. Cảm ơn ca ca, ngươi không thể ở thiên chi giới ở lâu một đoạn thì gian a hát. Vũ Cầm tiếp nhận Cảnh Phong sờ tặng quà, lưu luyến nói. Cầm Nhi, hôm nay thần chi giới yêu vực đại loạn, còn có rất nhiều chuyện chờ ca ca đâu này. Vừa mới ngũ trảo cho ta truyền âm, nói Long Hoàng thần kiếp sắp đến, chờ Long Hoàng vượt qua thần kiếp. Chúng ta liền phi thăng thần chi giới. Bất quá Cầm Nhi người yên tâm, chờ ca ca ở thần chi giới đã thành lập nên thế lực của mình, liền đem các ngươi nhận được thần chi giới. Cảnh Phong cũng hiểu ta bất bỏ người thân nhất, nhưng phi thú nhất tộc chờ đợi chứ tự mấy đi cứu. Cảnh Phong hít sâu một hơi nói. Cảnh Phong, hào hào đối với Ngọc Nhi, Linh Nhi. Lăng Vũ chân nhân nhắc nhở nói. Sư thúc, người cứ yên tâm đi. ta sẽ đối với Linh Nhi Ngọc Nhi tốt. Sư thúc, đây là một việc có thể ngưng tụ linh khí trung phẩm chân linh khí, bây giờ tặng cho ngươi, liền làm vì Thiên Đạo Tông trấn tông chi bảo đi. Cảnh Phong bà tự kỳ luyện chế một kiện có thể ngưng tụ linh lực đặc thù trung phẩm chân linh khí đưa cho Lăng Vũ chân nhân. Tốt, sư thúc tự thu hạ rồi. Lăng Vũ chân nhân nhẹ gật đầu, nhận Cảnh Phong lễ vật. Phụ vương, hôm nay mặc dù ngày Mông gia tộc hạ giới thần nhân toàn bộ đều chết hết, nhưng ta muốn ngày Mông gia tộc rất có thể còn sẽ phái người hạ giới. Vì để tránh cho các người bị thương nữ hại, ta cùng Linh Nhi, Ngọc Nhi thương lượng một chút, làm cho các nàng hai ở lại tiên chi giới bảo hộ các ngươi. Lấy Linh Nhi Hòa Ngọc mà thực lực, cho dù ngày Mông gia tộc nữa phái cao thủ, cũng vô dụng. Chờ ta xử lý xong thần chi giới một ít chuyện quan trọng, liền đón các ngươi mọi người phi thăng thần chi giới. Cảnh Phong thuyết đạo. Tốt, Đông Phương tên đế vũ nhiều gật đầu nói. Linh Nhi, Ngọc Nhi, thiên chi giới liền ta cầu các ngươi rồi, nếu như gặp nguy hiểm, hay dùng viên này trung phẩm chân linh khí đẳng cấp đưa tinh châu cho ta truyền âm, ta sẽ kịp thời hạ giới cứu các ngươi đấy. Bất quá Thiên Vũ Chi Thành bị hủy, Mộc Hồn tái hiện, ngày Mông gia tộc khả năng không rảnh đoán chừng thiên chi giới bực này chuyện nhỏ. Cảnh Phong bà một viên trung phẩm chân linh khí đưa cho Nhược Linh. Phong ca, ngươi cứ yên tâm đi, lấy thực lực của chúng ta cùng với ngươi đưa truyền thừa chân linh khí chiến y, không có việc gì. Nhược Linh cùng Hồng Ngọc rất ngoan ngoãn để cho Cảnh Phong để thầm nghĩ. Tốt rồi, chúng ta đi hậu điện đi. Ta ở hậu điện bày xuống yến hội, đến một lần hoan nghênh Minh Hạo một nhà, thứ hai cấp Cảnh Phong tiến hành. Đông Phương tên đế vũ nhiều nhịn xuống sắp ly biệt thương cảm nói. Tốt, mọi người theo Đông Phương tên đế vũ nhiều, đi tới hậu điện. Cảnh Phong tại Đông Đế Cung lại ở lại ba ngày, hào hào thường cùng mình phụ vương mẫu hậu, lại chỉ điểm một cái Minh Hạo tu luyện thần kiếp. Lúc này ngũ trào cấp Cảnh Phong truyền âm, nói cho Cảnh Phong, Long Hoàng thần kiếp đã đến ra, gọi hắn mau tới. Nghe được ngũ trào truyền âm, Cảnh Phong hít sâu một hơi, từng cái cấp mọi người bịnh dịn chia tay, cũng nhắc nhở Nhược Linh cùng Hồng Ngọc coi chừng, chân đạp linh ẩn phiêu hướng Long tộc phương hướng phi đi. Làm Cảnh Phong phi đến Long tộc lúc, Long Hoàng đệ nhất trọng thần kiếp lấy dễ dàng vượt qua, đang độ đệ nhị trọng song trọng thần kiếp. Nhưng lôi hỏa giao hòa song trọng thần kiếp căn bản không tổn thương được một tia Long Hoàng, theo Long Hoàng hấp thu long hồn thạch lực lượng, một đạo vang tận mây xanh rồng ngâm trong người truyền ra, một vệt kim quang lòe lòe cự long xuyên qua lôi hỏa song trọng thần kiếp, bay đến vô ích trung kiếp trong mây, đánh tan đệ nhị trọng lôi hỏa song trọng thần kiếp. Cảnh Phong, người rốt cuộc đã tới. Thấy Cảnh Phong phi ra, ngũ trảo đi tới Cảnh Phong thân vừa nói. Phụ vương của ngươi tình huống thế nào? Cảnh Phong dò hỏi. Phụ vương rất mạnh, hơn nữa long tộc trấn tộc chi bảo long hồn thạch, chính là một cái thần kiếp, phụ vương còn không để vào mắt. Ngũ trảo khinh miệt liếc bầu trời một cái công chính đang ngưng tụ năng lượng, lộ ra áp lực thật lớn thần kiếp nói. Đang nói, thiên không đột nhiên biến sắc, một cổ cường đại thần từ gió lốc tai kiếp trong mây hình thành, một cổ vết nứt không gian xuất hiện ở không trung. Thần từ gió lốc, Cảnh Phong liếc mắt liền nhìn ra không trung ý tưởng chính là thần từ gió lốc, chố mắt nhìn nói. Giống giống, thế nào lại là thần từ gió lốc? Ngũ trảo ra mắt Cảnh Phong độ kiếp thời thần từ gió lốc uy lực, hét lớn một tiếng, lo lắng hỏi. Bởi vì Long Hoàng bản thân thực lực rất mạnh, hơn nữa phong bày trong không gian tu luyện, bản thân ngầm tạp lấy thần chi giới khí thức, mà thần nhân là không cho phép ở thiên chi giới độ kiếp đấy, cho nên cảm giác được Long Hoàng trên người thần chi giới khí thức, Long Hoàng đệ tam trọng thần kiếp biến thành cường đại thần từ gió lốc. Ngũ trảo, ngươi yên tâm, ta và ngươi tại đây, còn có thể để cho chính là thần từ gió lốc làm bị thương Long Hoàng. Chờ thần từ gió lốc vừa đầu hàng xuống, ta liền xua tán đi hắn. Cảnh Phong an ủi ngũ trảo nói. Giống giống, nếu để cho ta biết là ai tính toán phụ vương ta, ta bóp vỡ đầu của hắn. Ngũ trảo hét lớn một tiếng, tức giận nói. Hô, một cổ cường đại thần từ gió lốc ở màu máu đỏ thần kiếp kiếp vân trung phi ra, làm uy lực cực lớn thần từ gió lốc bay ra kiếp vân lúc, toàn bộ màu đỏ như máu kiếp vân bên trong năng lượng bị lấy hết rồi, toàn bộ không gian liệt khai mở vô số đạo mảnh miệng, một cổ to lớn hấp lực ở mảnh trong miệng chui ra. Quan sát Long Hoàng độ thần kiếp long tộc cao thủ khán đến thần từ gió lốc hạ xuống, cảm nhận được thần từ gió lốc tán phát hủy diệt tính lực lượng toàn bộ bị sợ ngây người, vì độ thần kiếp Long Hoàng lo lắng. Bất quá khi thần từ gió lốc tịch quyền thần từ gió lốc, muốn đem thần từ trong gió lốc Long Hoàng cắn nát lúc, Cảnh Phong vẫy tay một cái, phóng xuất ra một cổ cường đại không độn chi lực, dọc theo vỡ vụn không gian, đem Long Hoàng đệ tam trọng thần từ gió lốc cùng với trên bầu trời lăn lộn kiếp vân xua tán đi. trong không gian vỡ vụn không gian cũng trong nháy mắt khép lại. Toàn bộ thiên không lại khôi phục yên lặng. Thấy cảnh Phong vẫy tay một cái liền xua tán đi uy lực to lớn như vậy thần kiếp, Long tộc cao thủ hoảng sợ và ngưỡng mộ nhìn vẻ mặt buông lỏng cảnh Phong, cố gắng đem cảnh Phong thân ảnh của ấn trong đầu. Phụ vương, chúc mừng ngươi độ kiếp thành công. Ngũ Trảo đầu tiên đi tới Long Hoàng bên người, chúc mừng nói. Ngũ Trảo, vừa mới là ai giúp ta đem uy lực lớn như thế gió lốc xua tán đi? Long Hoàng với tư cách độ kiếp người, có thể nhất nhận thức thần từ gió lốc đáng sợ, nhưng là trong nháy mắt, nhưng sợ mà thần từ gió lốc liền biến mất, mình cũng độ kiếp thành công. Long Hoàng biết cái này nhất định là có người tương trợ, thấy Ngũ Trảo xuất hiện ở trước mặt, dò hỏi. Vốn là ta muốn giúp ngươi xua tan thần từ gió lốc đâu rồi, kết quả cảnh Phong cướp trước một bước, xua tán đi thần từ gió lốc. Không có vượt lên trước biểu hiện Ngũ Trảo có chút oán trách nói. Long Hoàng, chúc mừng ngươi độ kiếp thành công. Chờ ngươi xử lý xong long tộc sự tình, chúng ta liền cùng một chỗ phi thăng thần chi giới đi. Cảnh Phong chúc mừng nói. Cảm ơn ngươi Cảnh Phong, cảm ơn ngươi xuất thủ tương trợ. Long Hoàng cảm kích nói. Long Hoàng, đây đều là ta phải làm. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Vượt qua thần kiếp, Long Hoàng giải trừ cùng long hồn thạch huyết khế. Đem long hồn thạch giao cho mình nhất thủ hạ đắc lực Tuyết Bay, cũng nhắc nhở Tuyết Bay giúp mình quản lý long tộc. Chỉ cần trong long tộc ngàn năm không có Ngũ Trảo Kim Long xuất hiện, Tuyết Bay chính là mới Long Hoàng. Giao phó xong về sau, Cảnh Phong mang theo Ngũ Trảo cùng Long Hoàng đi tới Đông Đế Cung. Từng cái cùng mọi người gặp mặt, ở Đông Đế Cung lại ngây người hơn một tháng, Long Hoàng trong cơ thể yêu linh lực toàn bộ chuyển hóa thành yêu thần lực, đang muốn bị truyền tống đến thần chi giới lúc, Cảnh Phong xua tán đi thần chi giới cường đại hấp lực triệu hoán. Cảnh Phong bà Long Hoàng cùng Ngũ Trảo nhận được hư độc cảnh ở bên trong, khống chế hư độc cảnh chuyển kiếp thiên chi giới, bay về tới thần chi giới hỗn loạn yêu vực trong. Chương 557, hỗn độn tu chân quyết, hỗn loạn yêu vực, tàu thú nhất tộc tập hợp vô tịch chi hải đại quân điên cuồng công kích tới bảo hộ phi thú hoàng thành hỗn hợp đại trận, nhưng có Luyện Tuyết Vô Ngân, Côn Bằng, Vũ Hoàng khống chế đại trận, tàu thú nhất tộc cùng vô tịch chi hải đại quân nhất thời căn bản công không phá được phi thú hoàng thành đại trận. Chiến cuộc cứ như vậy rằng co nữa. Long tộc hoàng thành bên ngoài. Long Hoàng, bái thác, hy vọng ngươi có thể khuyên giải ngài phụ thân Ngạo Phi Long Vương, để cho hắn giúp chúng ta thuyết phục Long Thần, xuất binh cứu phi thú nhất tộc. Cảnh Phong tại hư độc cảnh ở bên trong, nhắc nhở Long Hoàng Ngạo Phong nói. Cảnh Phong, ngươi yên tâm đi, ta sẽ hết sức. Long Hoàng Ngạo Phong vỗ vỗ Cảnh Phong bả vai nói. Tốt rồi, Cảnh Phong ngươi giúp ta truyền đi đi. Ta sẽ đi ngay bây giờ Long tộc hoàng thành ở trong, thấy cha ta Ngạo Bay, hy vọng hắn có thể giúp chúng ta. Long Hoàng nói, là Long Hoàng, hết thảy thoát khỏi. Cảnh Phong nhẹ gật đầu, đem Long Hoàng truyền ra ngoài. Long Hoàng Ngạo Phong đi tới Long tộc hoàng thành bên ngoài, thấy điêu luyện sắc sảo, dùng hai khối to lớn tinh thạch điêu khắc thành hai tòa bay lên cự long tạo thành tường thành, cùng với một tòa cao 10 mét khổng lồ đầu rồng vây quanh ở Long tộc hoàng thành đang chính giữa cửa ương. Toàn bộ long tộc hoàng thành lộ ra một cổ to lớn long uy, tản ra uy chấn lực. Thấy hùng vĩ như vậy long hoàng thành, long hoàng bị thật sâu kinh hãi, một nén nhang tà hữu thì gian mới khôi phục khiếp sợ tâm tình, hướng long tộc hoàng thành bên trong đi tới. Đứng lại, ngươi là người phương nào, tới ta long tộc làm cái gì? Thủ hộ long tộc hoàng thành thần long thủ vệ cảm giác được long hoàng trên người tản ra long tộc khí tức, nhưng long hoàng bộ dạng thập phần xa lạ, thực lực cũng rất yếu. Long tộc hoàng thành không phải mỗi long tộc tộc nhân đều có thể tùy tiện xuất nhập đấy, cho nên long tộc hoàng thành thủ vệ lớn tiếng quát lớn Long Hoàng Ngạo Phong nói. Xin giúp ta thông bẩm một tiếng Ngạo Phi Long Vương, đã nói hắn ở đây thiên chi giới nhi tử Ngạo Phong phi thăng thần chi giới rồi. Long Hoàng Ngạo Phong rất khách khí nói, đồng phát ra chỉ có Ngũ Trảo Kim Long mới có thể tản ra màu vàng long uy. Ngũ Trảo Kim Long, Ngạo Phong Long Vương nhi tử, ngươi chẳng lẽ là thiên chi giới long tộc Long Hoàng? Long tộc thủ vệ năm đó cũng là ở thiên chi giới long tộc ở trong phi thăng đấy, mặc dù chưa thấy qua Ngạo Phong, nhưng đối với thiên chi giới long tộc vẫn là hiểu rõ, cảm giác được Ngạo Phong trên người tán phát chỉ có Ngũ Trảo Kim Long mới có thể tán phát long uy, thái độ thoáng cai cung kính. Ở long tộc ở trong, Ngũ Trảo Kim Long là tuyệt đối vương giả, bất luận thực lực như thế nào, địa vị đều là cao nhất, cái này ở sở hữu tất cả long tộc tộc trong lòng người sớm đã cắm rễ xuống, cho nên ở xác nhận Long Hoàng thân phận về sau. Long tộc hoàng thành sở hữu tất cả thủ vệ tất cả đều thập phần cung kính nhìn Ngạo Phong, mừng rỡ long tộc không lâu lại sẽ sinh ra một vị vương giả. Ta dẫn ngươi đi đi, ta muốn Ngạo Phi Long Vương thấy ngươi, nhất định hết sức cao hứng. Một gã Long tộc thị vệ thủ lãnh cung kính đem Long Hoàng Ngạo Phong mang vào Long tộc Hoàng Thành ở trong. Chẳng biết Long Thần ở Long tộc Hoàng Thành sao? Vừa đi, Ngạo Phong một bên dò hỏi. Long Thần một mực bế quan, mấy trăm vạn năm, một mực không có xuất quan, hôm nay toàn bộ Long tộc lại ngài phụ thân Ngạo Phi Long Vương tạm thời khống chế. Long tộc thị vệ thủ lãnh đem trong Long tộc tình huống đơn giản nói cho Ngạo Phong. Phi hành hơn một canh giờ, một tòa kim long bàn xoáy đại điện xuất hiện ở Ngạo Phong trước mắt, một cái đầu rồng to lớn nhìn thẳng phương xa, lộ ra vô tận khí phách. Phía trước chính là Long Hoàng Điện rồi, chúng ta thân phận bất tiện vào điện, vẫn là ngươi mình đi vào thấy Long Vương đem, ta sẽ cấp Long Hoàng Điện thị vệ đạo minh thân phận của ngươi. Long tộc thị vệ thủ lãnh cung kính nói. Cảm ơn, Ngạo Phong cảm kích nói. Đi tới Long Hoàng Điện bên ngoài, Long tộc thị vệ thủ lãnh đem Ngạo Phong thân phận nói cho Long Hoàng Điện thủ vệ, ở Ngạo Phong tận lực phát ra ngũ trảo kim long long uy lên, thủ hộ Long Hoàng Điện 16 tên đạt đáo tam cấp thượng cấp cực thánh thú thực lực. Long tộc thị vệ rất khách khí đem Ngạo Phong mời vào Long Hoàng Điện. Xuyên qua vàng son lộng lẫy, dị thường khoan lớn Long Hoàng Điện hành lang, Ngạo Phong đi theo Long Hoàng Thành thủ vệ đi tới Long Hoàng Điện chủ điện. Ở Long Hoàng Điện thị vệ đem Ngạo Phong phi thăng lên tới chuyện nói cho đang ở trong đại điện nghị sự Long Vương Ngạo Phi lúc, Ngạo bay lộ vẻ phải kích động dị thường, vội vàng để cho hộ vệ đem Ngạo Phong mời vào đại điện. Đi vào Long Hoàng Điện chủ điện, thấy Long Vương Ngạo Phi khuôn mặt quen thuộc, Ngạo Phong tất cả tình cảm toàn bộ bạo phát đi ra, Ngạo Phong kích động hô, phụ vương, ta phi thăng thần chi giới rồi. Tuy chỉ có ngắn ngủn mấy chữ, Long Vương Ngạo Phi lại cảm nhận được mình mấy ngàn vạn năm không có thấy được nhi tử trong lòng thật chí tình cảm giác, cố nén kích động trong lòng, gật đầu nói, Ngạo Phong, ngươi rốt cuộc phi thăng, ta chờ ngươi thật lâu rồi, Thanh Quật, mang Ngạo Phong đi hậu điện chờ ta. Ngạo Phong, chờ ta bàn về chuyện về sau, phải đi dẫn ngươi gặp mẹ của ngươi, ta nhớ ngươi mẫu thân gặp ngươi nhất định sẽ rất cao hứng. Là phụ vương, Ngạo Phong kích động nói, đi theo bốn đầu thanh long Thanh Quật, đã đi ra Long Hoàng Điện chủ điện. Hướng Long Hoàng Điện hậu điện đi tới. Ở Long Hoàng Điện hậu điện, Ngạo Phong gặp được mẹ của mình, Kim Long nấu tinh, thấy mong nhớ ngày đêm Ngạo Phong, Ngạo Phong mẫu thân kích động chảy ra nước mắt. Nhưng ở hư độc cảnh ở bên trong, Độc Huyễn Long đã từng dặn dò qua Ngạo Phong, không nên khinh dịch nói ra ngũ trảo chính là tan gia hợp thần thú chuyện tình, bởi vì trong Long tộc đối với tan gia hợp thần thú thập phần địch ý, nghĩ đến tiên tri giới Long tộc cũng là như thế, Ngạo Phong cũng không có đem ngũ trảo nói ra. Một hồi công phu, bước chân vội vã Ngạo bay liền đi tới Ngạo Phong cùng Nấu Tinh hưng phấn nói chuyện với nhau căn phòng của bên trong. Ngạo Phong, người rốt cuộc phi thăng, chẳng biết thiên chi giới Long tộc thế nào. Long Vương Ngạo Phi có chút kích động mà hỏi. Thiên chi giới Long tộc tốt, chỉ là của ta sau khi phi thăng, trong Long tộc sẽ không có ngũ trảo kim long rồi, ta chỉ có thể tạm thời đem Long Hoàng vị truyền cho ta nhất thủ hạ đắc lực, Tuyết Cánh Bạch Long Tuyết Bay. Ngạo Phong thân thể to lớn đem thiên chi giới Long tộc sự tình nói cho Long Vương Ngạo Phi. Ngạo Phong, con của ngươi không phải ngũ trảo kim long sao? Nghe xong Ngạo Phong thuật, Ngạo bay nhướng mày nói. Phụ vương, ngươi giúp ta trong phòng bố hạ một đạo cấm chế, ta có chuyện trọng yếu nói với ngươi. Ngạo Phong rất cẩn thận thỉnh cầu nói. Tốt, Long Vương Ngạo Phi gật đầu nói. Mặc dù Long Vương Ngạo Phi không biết Ngạo Phong theo như lời chuyện gì, nhưng từ Ngạo Phong cẩn thận biểu tình, Long Vương Ngạo Phi biết chuyện này rất trọng yếu. Làm Long Vương Ngạo Phi bố trí xuống cấm chế về sau, Ngạo Phong hít sâu một hơi nói, phụ vương, cháu trai của ngài cũng không phải một cái ngũ trảo kim long, mà là một cái ngũ trảo kim long cùng khai mở minh thú trộn lẫn vào nhau ngũ trảo khai mở minh thú. Cái gì, ngũ trảo kim long cùng khai mở minh thú dạng dung hợp, ngũ trảo khai mở minh thú. Ngạo Phong, chẳng lẽ ngươi quên ta Long tộc quy củ, Long tộc cấm chỉ cùng mặt khác thần thú dung hợp chuyện của sao? Ngươi thật to gan, Long Vương Ngạo Phi tức giận hét lớn. Phụ vương, đây đều là năm đó hài nhi lỗi, chỉ là hôm nay ngũ trảo đã lớn lên, hơn nữa ủng không còn có với thực lực của ngươi, chẳng lẽ Long tộc thật muốn vì huyết thống, chém giết ngũ trảo? Ngạo Phong cầu khẩn nói. Cái này, nghe được Ngạo Phong cầu khẩn, Long Vương Ngạo Phi do dự. Ngạo bay, ngũ trảo là cháu của ta, ngươi muốn dám động hắn hạ xuống, ta và ngươi không xong. Ngạo Phong mẫu thân. Kim Long Nấu Tinh hét lớn. Ai, Ngạo Phong, ngươi thật để cho ta thật khó khăn. Hôm nay ngũ trảo ở địa phương nào, ta muốn gặp mặt hắn. Long Vương Ngạo Phi thở dài một tiếng nói. Ta đây để ngũ trảo đi ra gặp ngươi. Thấy Long Vương Ngạo Phi có nhả khả năng, Ngạo Phong trong nội tâm vui vẻ, vội vàng cấp Cảnh Phong truyền âm, để cho Cảnh Phong bả ngũ trảo ở hư độc cảnh trong truyền ra. Nghe được Ngạo Phong truyền âm, Cảnh Phong tâm trung vui vẻ, biết có thuyết phục Long Vương Ngạo Phi khả năng, vội vàng nhắc nhở Ngũ Trảo, gồm Ngũ Trảo ở hư độc cảnh trong truyền ra. Ngũ Trảo, cái này là ông nội ngươi, nãi nãi. Ngươi đuổi mau lên đây hành lễ. Ngạo Phong đối với mới vừa từ hư độc cảnh đi ra ngoài Ngũ Trảo nói. Ngươi là ở nơi nào đi ra ngoài? Long Vương Ngạo Phi khiếp sợ nhìn bằng không xuất hiện Ngũ Trảo nói. Phụ vương, cái này ta một hồi giải thích cho ngươi. Ngạo Phong nói, Ngũ Trảo bái kiến ra ra nãi nãi. Ngũ Trảo rất không tình nguyện nói, bởi vì Ngũ Trảo thấy Long Vương Ngạo Phi dường như cũng không thích mình. Một cấp huyền cấp cực thánh thú. Điều này sao có thể, Ngạo Phong, con của ngươi làm sao sẽ so với thực lực ngươi mạnh nhiều như vậy? Phát giác Ngũ Trảo thực lực, Long Vương Ngạo Phi khiếp sợ nói. Phụ vương, kỳ thật Ngũ Trảo mấy chục vạn năm trước liền phi thăng thần chi giới. Chỉ là hắn không dám dễ dàng đi vào Long tộc một mực bên ngoài phiêu bạc, ăn thật nhiều khổ, cũng may Ngũ Trảo đứa nhỏ này tâm trí kiên nghị, thú thể cũng phi thường cường đại, mới có thể lấy được thành tựu của ngày hôm nay. Ngạo Phong đánh ra cảm tình bài nói, Ngũ Trảo, đi tới nãi nãi bên này, thầy uy mãnh Ngũ Trảo nãi nãi kim long nấu tinh đánh trong nội tâm ưa thích, cũng không quản Ngũ Trảo huyết thống vấn đề, vẻ mặt tự ái đối với Ngũ Trảo nói. Vài chục vạn năm có thể đạt tới một cấp huyền cấp cực thánh thú thực lực, tốc độ này cũng quá nhanh đi. Long Vương Ngạo Phi kinh ngạc nói. Giống, cái này có cái gì, lão đại của chúng ta không phải thú thể, vài chục vạn năm cũng tu luyện tới địa cấp thần vương cảnh giới, chính là hôm nay ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng nói. Phụ vương, trừ Ngũ Trảo chuyện của, ta còn có một chuyện phải hướng ngươi bẩm báo, cái kia chính là hôm nay yêu vực đại loạn. Tàu thú nhất tộc liên hiệp vô tịch chi hải bao bọc vây quanh phi thú hoàng thành, tình huống thập phần nguy cấp. Ngạo Phong đem Cảnh Phong sở tố yêu vực đại loạn chuyện của nói cho Long Vương Ngạo Phi. Cái này ta biết, Long Vương Ngạo Phi thạch phá thiên kinh nói. Phụ vương ngươi biết, ngươi đã biết vì cái gì không phái binh cứu phi thú nhất tộc, nếu như phi thú nhất tộc thất thủ, tàu thú nhất tộc trình hợp về sau, sẽ nhắm thẳng vào ta Long tộc. Ngạo Phong không hiểu hỏi. Ai, mặc dù ta hôm nay khống chế Long tộc. Nhưng Long tộc trọng binh nắm giữ ở đại bá của ngươi trên tay, hôm nay đại bá của ngươi đang bế tử quan luyện hóa yêu vực thánh khí yêu phạt mâm, ngoại nhân căn bản không có thể đến gần. Lấy trên tay của ta binh lực căn bản cứu không được phi thú nhất tộc, cho nên vừa mới ở trên đại điện, chúng ta một mực nghị luận chuyện này. Long Vương Ngạo Phi thở dài một tiếng nói, bế tử quan, vậy phải bao lâu mới có thể xuất quan? Ngũ Trảo lớn tiếng hỏi, ta cũng không biết, Long thần đã bế quan gần 1000 vạn năm rồi. Long Vương Ngạo Phi lắc đầu nói, cái này nên làm cái gì bây giờ? Ngạo Phong lo lắng nói, hôm nay chỉ có thể đợi, không có Long Thần lệnh, không ai có thể điều động Long tộc đại quân. Long Vương Ngạo Phi lắc đầu nói, kia phụ thân, ngươi có thể mang bọn ta đi Long Thần bế quan địa phương sao? Ta muốn đi xem, Ngạo Phong thỉnh cầu nói, vậy được rồi, Long Vương Ngạo Phi nhẹ gật đầu, mang theo Ngạo Phong, Ngũ Trảo, Nấu Tinh đi tới Long tộc cấm chế. Một tòa mở ra long chùy hình dạng bên ngoài sơn động. Chương 558, hỗn độn tu chân quyết, Ngạo Phong, mảnh này long vực là ta long tộc cấm địa, cũng là long thần bế quan chỗ tu luyện. Long thần ngay tại bên trong hang núi kia, chỉ là bên ngoài sơn động có cấm chế bảo hộ, hơn nữa long thần bế quan cấm chỉ quấy dày, chỗ bằng vào chúng ta không dám đem yêu vực đại loạn chuyện của nói cho long thần. Long Vương Ngạo Phi chỉ vào long chùy hình sơn động nói. Có thể là chúng ta không thể ngồi yên không lý đến, trơ mắt nhìn phi thú nhất tộc bị tàu thú nhất tộc chiếm đoạt a hát. Ngũ Trảo nắm chặt hai đấm, không cam lòng nói. Ai, ta cũng vậy không có biện pháp, dù sao Long tộc không phải ta làm nhà. Long Vương Ngạo Phi lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Không được, ta nhất định phải cứu phi thú nhất tộc. Nghĩ đến Hỏa Phượng, mình nhiều như vậy đồng bạn đều ở đây phi thú hoàng thành. Ngũ Trảo vừa hạ quyết tâm, hét lớn một tiếng, ngực đột nhiên nứt ra. Ngũ Trảo ngực thứ 5 móng đột nhiên bay ra ngực, không hề đứt đoạn mở rộng, chộp tới Long thần tu luyện cấm chế. Không thể Ngũ Trảo, Long Vương Ngạo Phi không nghĩ tới Ngũ Trảo lại lớn mật như thế, cũng dám công kích Long thần tu luyện ngoài sơn động cấm chế, quấy rầy Long thần tu luyện, Long Vương Ngạo Phi hét lớn một tiếng nói, muốn ngăn cản Ngũ Trảo. Nhưng Ngũ Trảo thứ 5 móng tốc độ quá nhanh, ngay tại Long Vương Ngạo Phi thân hình vừa động lúc, Long thần tu luyện ngoài sơn động cấm chế kịch liệt run rẩy lên. Một cổ lực lượng cuồng bạo tán phát ra đến. Bởi vì chúng người rót ý lực toàn bộ đang bị cấm chế phản bắn trở về Ngũ Trảo trên người, hơn nữa toàn bộ không gian bởi vì cấm chế run rẩy kịch liệt, sóng gió nổi lên, không ai chú ý một cái nhỏ bé mảnh điểm xuyên qua cấm chế, bay vào long thần bế quan trong sơn động. Cảnh Phong chi cho nên dám khống chế hư độc cảnh xuyên qua long thần bế quan cấm chế, đi vào trong sơn động, chính là lấy Cảnh Phong đối với nguyên tố pháp tắc khống chế. Cảnh Phong cảm giác đến long thần bế quan trong sơn động, nguyên tố pháp tắc cực kỳ hỗn loạn, mà long thần khí tức cũng cực kỳ yếu ớt, giống như hãm sâu đến trong ao đầm không thể tự kiềm chế. Xuyên qua kịch liệt run rẩy cấm chế, Cảnh Phong khống chế hư độc cảnh thận trọng ở đen nhánh trong sơn động đi tiếp, coi chừng đi tiếp một nén nhang tà hữu thì gian, Cảnh Phong lai tới rồi long thần bế quan địa phương. Lúc này long thần trên người bộc phát ra một cổ cường đại nhưng hỗn loạn khí tức, toàn bộ trong không gian năm thuộc tính linh khí bắt đầu chấn động kịch liệt. Long thần luyện công ngoài ý muốn nổi lên rồi hả? Hư độc cảnh bên trong Cảnh Phong cảm giác đến tình huống của ngoại giới, trong nội tâm cả kinh, có chút không dám tin tưởng yêu vực đệ nhất nhân luyện công sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Nhưng vì phi thú nhất tộc, Cảnh Phong quyết định bí qua hóa liều, tâm ý khẽ động, đã đi ra hư độc cảnh, xuất hiện ở khí tức hỗn loạn long thần bên người. Hỗn độn thạch, long thần đã ở lĩnh ngộ hỗn độn thạch bên trong nguyên tố. Thấy long thần đỉnh đầu lơ lửng ngũ sắc hỗn độn thạch, Cảnh Phong nam nam tự ngữ nói. Liền Phong muốn tới gần khí tức hỗn loạn long thần lúc, một mặt lục giác, có khắc ngàn vạn dị thú cực lớn phương mâm xuất hiện ở long thần trong cơ thể, phát ra một cỗ hủy thiên diệt địa thần quang, bắn thẳng về phía Cảnh Phong. Phanh, một tiếng, Cảnh Phong bị cỗ này thần quang đánh trúng, nặng nề bay ra ngoài, đập lấy núi trên vách động, một cỗ máu tươi phong khẩu trong phát ra. Hảo cường thần quang, ngay cả truyền thừa chân linh khí nghịch thiên liệt diễm giáp đều đang ngăn cản không nổi. Cảnh Phong chấn kinh nhìn lấy lục giác phương đường quanh co. Bị thương nặng Cảnh Phong, mì này lục giác phương mâm cũng không bay trở về đến long hoàng trong cơ thể, vòng qua vòng lại bay về phía Cảnh Phong, muốn một lần hành động đem Cảnh Phong giết chết. Thấy lục giác phương mâm bay tới, Cảnh Phong chi đạo đã đến sinh mạng tồn vong thời cơ, coi như mình trốn vào hư độc cảnh, Cảnh Phong cảm giác mì này lục giác phương mâm cũng có thể bị thương nặng hư độc cảnh. Mộc hồn, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, tế xuất thất sắc phách bên trong thánh linh khí mộc hồn, một cổ cường đại lục quang ở mộc hồn trong chui ra, bắn tới bay tới lục giác phương trên bàn. Phanh, một tiếng, lục giác phương mâm bị mộc hồn phát ra lục quang bức lui, trên không trung kịch liệt run rẩy lên, lộ ra hết sức tức giận. Nhưng mộc hồn chính là thánh linh khí, cảm giác được lục giác phương mâm khiêu khích, cũng cực kỳ tức giận, giãy dụa ra Cảnh Phong khống chế, bay đến không trung, tản mát ra thánh linh khí khi uy hiếp lấy lục giác phương mâm. Cái này lục giác phương mâm chính là yêu vực thánh khí yêu phạt mâm, là một việc truyền thừa chân linh khí, hơn nữa là một kiện sắp đột phá truyền thừa chân linh khí, đạt tới thánh linh khí dị bảo. Cảm giác được mộc hồn tản ra thánh linh khí khi uy, còn không có đạt tới thánh linh khí đẳng cấp yêu phạt mâm mềm yếu rồi xuống, không dám ở cùng mộc hồn chống lại, xíu. Yêu, một tiếng bay vào khí tức hỗn loạn long thần trong cơ thể. Thấy yêu phạt mâm chạy trôi chết, mộc hồn tản mát ra một cổ cường đại lục quang, lấy le lên, mà đang tu luyện ngoài ý muốn nổi lên long thần cũng bị mộc hồn tán phát lực lượng cường đại bừng tỉnh, hư nhược mở mắt. Tiểu tử, ngươi là ai? Tại sao sẽ ở cái này? Làm long thần thấy vô cùng thở dốc Cảnh Phong lúc, hai mắt toát ra một đạo bạch quang, uy nghiêm chất vấn. Tiền bối, ta không có ác ý, ta là phát giác trong cơ thể ngươi nguyên tố thuộc tính lực lượng đã xảy ra hỗn loạn, có lẽ giúp ngươi điều tức chữa thương. Cảnh Phong thiện ý nói, làm sao ngươi biết trong cơ thể ta nguyên tố thuộc tính phát sinh hỗn loạn? Hư nhược long thần nhướng mày nói, nếu như Cảnh Phong cấp tự mấy câu trả lời không hài lòng, long thần sẽ không chút nào do dự, không tiếc dư lực giết chết Cảnh Phong. Bởi vì vãn bối đã từng lĩnh ngộ hạng nhất phép tắc, phương pháp này là tên là nguyên tố pháp tắc, cho nên vãn bối mới có thể đối với nguyên tố khí tức nhạy cảm như vậy. Cảnh Phong khán ra long thần đắc ý đồ, không có giấu giếm nói. Cái gì, người lĩnh ngộ nguyên tố pháp tắc? Long thần có chút khiếp sợ nói. Đúng vậy, tiền bối, không tin ngươi xem. Cảnh Phong vận dùng 5 nguyên tố pháp tắc, tại chính mình trong lòng bàn tay tạo thành một cỗ kim mộc thủy hỏa đất giao hòa không gian. Ngươi rốt cuộc là người nào? Điều tra ra Cảnh Phong thủ trong nội tâm trong phòng, giao hòa nguyên tố khí tức, Long thần khiếp sợ nhìn Cảnh Phong đạo. Tiền bối, ta lần này đến đây muốn để cho Long tộc xuất binh cứu phi thú nhất tộc đấy, bởi vì hôm nay, yêu vực đại loạn. Tẩu thú nhất tộc cùng vô tịch chi hải liên hợp lại cùng nhau, đem phi thú nhất tộc vây ở phi thú hoàng thành ở trong, tình huống thập phần nguy cấp. Nếu như long tộc nếu không phái binh cứu, phi thú nhất tộc nhất định sẽ bị tẩu thú nhất tộc chiếm đoạt, đến lúc đó, tẩu thú nhất tộc rất có thể năng hội đem đầu mâu chỉ hướng long tộc. Cảnh Phong bà Long tộc ra chuyện nói cho Long Thần. Nghe được Cảnh Phong sở nói, Long Thần sa vào đến trong trầm tư, mà Long Thần một mực tu luyện, bị mục hồn bừng tỉnh, ở tăng thêm trầm tư, trong cơ thể cắn trả nguyên tố giống như tìm được lối ra, đột nhiên bọc lại Long Thần, từng đạo hắc quang ở Long Thần trên người chui ra, điên cuồng cắn nuốt Long Thần. Long Thần trong nháy mắt sa vào đến to lớn trong lúc nguy cấp. Không được, nguyên tố cắn trả. Cảnh Phong lĩnh ngộ nguyên tố pháp tắc, biết thế gian vạn vật tất cả đều có nguyên tố tạo thành, nguyên tố lực phản thập phần khủng bố, thấy Long Thần trên người dị tượng, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, ngay cả vội vàng bên trên tiền doanh cứu Long Thần. Cảnh Phong hít sâu một hơi, hấp thu ngũ nguyên châu lực lượng, bà tự thân thực lực tăng lên tới tiên cấp thần vương cảnh giới, vận dụng năm nguyên tố pháp tắc, bao quanh bọc lại Long Thần, trợ giúp Long Thần áp chế trong cơ thể điên cuồng thổ lộ ngũ nguyên làm. Có Cảnh Phong thi triển nguyên tố pháp tắc áp chế, Long Thần trong cơ thể điên cuồng thổ lộ ngũ nguyên làm khí tức giảm bớt không ít, số lớn cuồng bạo nguyên làm bị Cảnh Phong sở hấp thu, Long Thần dần dần thoát ly nguy hiểm tình cảnh. Ước chừng hơn một cái thì thần quá hậu, phong nguyên tố pháp tắc điều lý sơ thông xuống, Long Thần trong cơ thể nguyên tố khí tức dần dần vững vàng, Long Thần cũng phong vận chuyển nguyên tố pháp tắc dưới sự trợ giúp, đối với hỗn độn thạch có một cái cao hơn hiểu. Có tầng này ngộ hiểu, Long Thần hư yếu đích thân thể không ngừng mà được chữa trị, Long Thần cũng trong nháy mắt nắm giữ hỏa nguyên tố cùng thủy nguyên tố. Nhưng vào lúc này, Long Thần trong cơ thể yêu phạt mâm lần nữa làm loạn, phóng xuất ra một cỗ thần quang, đả thương nặng Long Thần kinh mạch trong cơ thể, gồm sử dụng nguyên tố pháp tắc, trợ giúp Long Thần chữa thương Cảnh Phong đánh ra. Phốc phốc, Cảnh Phong ngay cả phun hai ngụm máu tươi, nặng nề té lăn trên đất, sắc mặt trở nên tái nhợt vô lực lên. Bất quá cảm giác được mục hồn liền phong bên người, vô chủ yêu phạt mâm không dám dễ dàng bay ra Long Thần trong cơ thể, lần nữa ở Long Thần trong cơ thể chập phục. Tiểu huynh đệ, không có ý tứ, cái này yêu phạt mâm cũng không phải lão phu có thể khống chế. Nếu không phải năm đó ta nghĩ muốn luyện chế yêu phạt mâm, lại lĩnh ngộ hỗn độn thạch, ta không có khả năng biến thành hôm nay như vậy. Hôm nay đa tạ ngươi tương trợ, chờ ta khỏi hẳn về sau, nhất định giúp xúc phi thú nhất tộc vượt qua cửa ải khó, duy trì yêu vực ổn định. Long Thần biết ở thời điểm mấu chốt nhất là Cảnh Phong giúp mình giúp một tay, thấy Cảnh Phong bị yêu phạt mâm trọng thương, Long Thần áy náy nói. Không có sao Long Thần, chỉ cần Long Thần ngươi chịu xuất binh tiếp xúc phi thú nhất tộc an nguy, vãn bối liền vô cùng cảm kích. Cảnh Phong lau khô khóe miệng tràn ra tiên huyết đạo. Tiểu huynh đệ, ngươi trước ở một bên chữa thương, chờ ta bước ra yêu phạt mâm nói sau. Đã luyện hóa được hơn 1.000 năm yêu vực thánh khí yêu phạt mâm, Long Thần đều không có luyện hóa hết yêu phạt mâm. Long Thần biết, ở luyện hóa xuống dưới cũng vô dụng, quyết định đem trong cơ thể yêu phạt mâm bước ra, phong ấn. Tiền bối, vãn bối liền không ở nơi này quấy rầy ngươi rồi, vãn bối đi ra ngoài chờ ngươi. Cảnh Phong bà mục hồn thu vào, che ngực nói. Làm mục hồn bay vào Cảnh Phong thân thể trong nháy mắt, Long Thần trong mắt tinh quang lóe lên, phát hiện mục hồn. Nhưng Long Thần thấy mục hồn đã là hữu chủ chi vật, cũng bất tham lam, nhẹ gật đầu, đóng cửa mình bế quan ngoài sơn động cấm chế nói, tiểu huynh đệ, liền làm phiền ngươi chờ ta ở bên ngoài, chờ ta phong ấn yêu phạt mâm tựu ra đi. Đây là Long Thần lệnh, ngươi cầm, phía ngoài Long tộc chiến sĩ thấy này bài liền sẽ không làm khó ngươi rồi. Cảm ơn Long Thần, Cảnh Phong tiếp nhận Cảnh Phong đưa tới Long Thần lệnh, cảm kích nói. Vãn bối đi ra, sẽ không quấy rầy Long Thần ngài bước ra yêu phạt mâm rồi. Cảnh Phong đối với Long Thần thi cái lễ, đi ra Long Thần bế quan sơn động. Mà lúc này Long Hoàng Điện hậu điện, đang dạy huấn ngũ trảo lỗ mãng Long Vương Ngạo Phi cảm giác được Long Thần tu luyện sơn động cấm chế lại mở ra, lộ ra một tia kinh ngạc, vội vàng mang chư tự mấy thê tử nấu tinh cùng với Ngạo Phong, ngũ trảo chạy tới Long Thần bế quan bên ngoài sơn động, tìm tòi hư thực. Chương 559, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, tiểu tử, ngươi là ai, tại sao sẽ ở Long Thần bế quan trong sơn động đi tới? Long Thần làm sao vậy? Long Vương Ngạo Phi thấy Cảnh Phong quần áo tàn phá ở Long Thần bế quan trong sơn động đi tới, chố mắt nhìn, hét lớn một tiếng nói, liền muốn ra tay bắt Cảnh Phong. Ra ra, hắn là ta đại ca, hạ thủ lưu tình. Cảm giác được Long Vương Ngạo Phi trong cơ thể xông ra lực lượng cường đại, ngũ trảo trong nội tâm cả kinh, hô to một tiếng, tựa như ngăn cản Long Vương Ngạo Phi tổn thương Cảnh Phong. Nhưng Long Vương Ngạo Phi tốc độ quá nhanh, ngũ trảo căn bản không ngăn cản nổi. Ngay tại Long Vương Ngạo Phi nén giận bay đến Cảnh Phong thân lúc trước, Cảnh Phong lấy ra Long Thần đưa cho Long Thần lệnh. Long Thần lệnh, thấy Cảnh Phong thủ bên trong Long Thần lệnh, Long Vương Ngạo Phi trong nội tâm cả kinh, vội vàng thu hồi thả ra yêu thần lực, cường hành trên không trung ngừng lại. Long Thần lệnh, Cái này Long Thần lệnh tại sao sẽ ở trên tay của ngươi? Ngươi rốt cuộc là người nào, tại sao phải ở Long Thần bế quan sơn động đi tới? Thấy Long Thần làm ra hiện, Long Vương Ngạo Phi biết Long Thần không có chuyện, nhưng nghĩ tới Cảnh Phong có thể mặc qua bên ngoài sơn động cấm chế, đi vào bên trong, hữu ta bất hiểu rõ chất vấn. Ra ra, hắn chính là ta đại ca Cảnh Phong. Ngũ Trảo thở dài một hơi, đi lên trước giới thiệu nói. Ngũ Trảo, hắn là đại ca ngươi. Vậy hắn như thế nào đi vào Long Thần tu luyện sơn động? Đúng rồi, ta đại ca Long Thần đâu này? Long Thần hôm nay thế nào? Long Vương Ngạo Phi nghĩ đến một mực không xuất hiện Long Thần, khẩn trương hỏi. Long Vương xin ngài yên tâm, Long Thần một hồi liền ra tới, hắn để cho chúng ta chờ ở bên ngoài đợi. Cảnh Phong lẳng lặng đi tới Ngũ Trảo bên cạnh nói. Vậy thì tốt, chúng ta đây chờ ở bên ngoài đợi đi, hy vọng ta đại ca Long Thần không có chuyện. Bằng không thì, mặc dù Long Thần lệnh phong thủ lên, nhưng Long Vương Ngạo Phi còn là có chút không yên lòng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hơn ba cái thì thần quá hậu, Long Thần tu luyện sơn động run rẩy kịch liệt một chút, cảm giác được đại địa run rẩy, Long Vương Ngạo Phi sợ hãi Long Thần gặp nguy hiểm, vèo, một tiếng bay vào trong sơn động, kiểm tra tình huống. Nhưng lúc Long Vương Ngạo Phi bay đến cửa sơn động lúc, Long Thần Ngạo Tuyệt thân ảnh của xuất hiện ở cửa động, ngăn cản lại Long Vương Ngạo Phi bay vào đến bên trong. Đại ca, ngươi xuất quan, thật tốt quá, thấy trước mặt Long Thần Ngạo Tuyệt, Long Vương Ngạo Phi kích động nói. Dạ, ta xuất quan, Ngạo bay, cái này hơn 1.000 vạn năm khổ cực ngươi rồi. Long Thần Ngạo Tuyệt cảm kích đối với Long Vương Ngạo Phi nói. Đại ca, đây đều là ta phải làm. Long Vương Ngạo Phi mỉm cười nói rằng. Đúng rồi đại ca, hắn tại sao sẽ ở ngươi tu luyện trong sơn động, mà vừa rồi vẻ này to lớn run rẩy âm thanh là chuyện gì xảy ra? Nghĩ đến tình cảnh vừa nãy, Long Vương Ngạo Phi chỉ vào Cảnh Phong dò hỏi. Nhờ có người trẻ tuổi kia, nếu như không phải hắn kịp thời xuất thủ cứu giúp, ngươi có thể năng tựu không thấy được ta. Về phần vừa rồi vẻ này to lớn run rẩy âm thanh là ta bước ra yêu phạt mâm tạo thành. Long Thần Ngạo Tuyệt nói. Đại ca, là hắn cứu được ngươi. Điều này sao có thể? Long Vương Ngạo Phi phát giác Cảnh Phong trích có địa cấp thần vương thực lực, hữu ta bất tin tưởng nói. Là hắn dùng nguyên tố pháp tắc đã cứu ta. Long Thần Ngạo Tuyệt đem Cảnh Phong tự mình một màn nói cho Long Vương Ngạo Phi. Nguyên tố pháp tắc, Long Vương Ngạo Phi khiếp sợ nhìn thoáng qua Cảnh Phong, không nói gì. Lúc này, nằm ở Long Thần Ngạo Tuyệt trên tay yêu phạt mâm kịch liệt run rẩy lên, Long Thần Ngạo Tuyệt chỉ có thể vận dụng cường đại yêu thần lực, đem yêu phạt mâm chấn áp xuống. Đại ca, hơn 1.000 vạn năm, ngươi còn không có đem yêu phạt mâm đã luyện hóa được sao? Long Vương Ngạo Phi thấy Long Thần Ngạo Tuyệt trong tay bị chấn áp không giúp yêu phạt mâm, hỏi. Cái này yêu phạt mâm chính là ta yêu vực thánh khí, không phải dễ dàng như vậy luyện hóa. Ta có thể cùng bảo này vô duyên, đã nhiều năm như vậy, y nguyên không luyện hóa được yêu phạt mâm. Long Thần Ngạo Tuyệt bất đắc dĩ lắc đầu nói. Đúng rồi đại ca, ta ở lại thiên chi giới Long tộc nhi tử Phi Thăng. Ngạo Phong đến, ra mắt đại bá của ngươi. Long Vương Ngạo Phi nói. Ngạo Phong bái kiến đại bá. Ngạo Phong đối với Long Thần Ngạo Tuyệt làm một cái đại lễ nói. Hảo hảo, người rốt cuộc Phi Thăng, xem ra chúng ta có người kế nghiệp. Long Thần Ngạo Tuyệt vui mừng nói. Còn có đại ca, Ngạo Phong nhi tử cũng Phi Thăng, chỉ là Ngạo Phong nhi tử phải. Long Vương Ngạo Phi biết Long Thần Ngạo Tuyệt tính khí, đối với huyết thống nhìn rất nặng, bằng không mấy chục triệu năm trước, cũng sẽ không phát sinh độc huyễn Long sự kiện, nghĩ đến Ngũ Trảo bản thể, Long Vương Ngạo Phi lộ vẻ do dự. Ngạo bay, người nói Ngạo Phong nhi tử không phải là hắn đi, hắn giống như không phải ta Long tộc con dân. Càng không phải là Ngũ Trảo Kim Long, Long Thần Ngạo Tuyệt phát giác Ngũ Trảo trên người lộ ra cường đại Long uy, nhưng Ngũ Trảo trên người tán phát không đơn thuần là Long uy, còn có một loại cường đại khí thế tồn tại, chau mày nói. Ngũ Trảo là Ngạo Phong cùng khai mở minh thú sinh ra chi tử, chính là một cái tan gia hợp thần thú. Long Vương Ngạo Phi hít sâu một hơi nói. Thân thể không tự chủ hướng Ngũ Trảo di động một phần, sợ hãi Long Thần Ngạo Tuyệt đối với Ngũ Trảo động thủ. Nhìn đáo tự mấy gia gia mở ám, Ngũ Trảo trong nội tâm cảm động hết sức, đối với chính hắn một gia gia cũng đã đồng ý. Ngạo Phong, ngươi thật to gan, là ai cho phép ngươi tự mình cùng khai mở minh thú kết hợp, còn thừa lại tên tiểu xúc sinh này. Chúng ta Long tộc nặng nhất huyết thống, ngươi thân là một cái Ngũ Trảo Kim Long, lại làm cho ta Long tộc truyền thừa với không để ý. Ta... Long Thần Ngạo Tuyệt giận đến trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Bởi vì để cho Long Thần Ngạo Tuyệt giết chết Ngạo Phong đi, không có khả năng, bởi vì toàn bộ long tộc trừ mình ra cùng Ngạo Bay, thật lâu không có xuất hiện một cái ngũ trảo kim long rồi, nhưng để cho mình buông tha Ngạo Phong, long tộc truyền thừa lại không thể không để ý, điều này làm cho Long Thần Ngạo Tuyệt do dự. Long thần, ta sai lầm rồi, ta cam nguyện nhận bị trừng phạt, nhưng ngũ trảo là vô tội, mời buông tha hắn. Ngạo Phong sợ hãi Long Thần Ngạo Tuyệt giận dữ, dính líu đến ngũ trảo, quỳ xuống thỉnh cầu nói. Mà một bên Cảnh Phong khán đến trước mắt một màn, cũng không biết làm sao bây giờ. Mặc dù Cảnh Phong đã cứu Long Thần Ngạo Tuyệt, nhưng đây là long tộc việc nhà, mình không tiện nhúng tay. Giống giống, Phụ Vương, ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta không cần phải cầu hắn cái này người bảo thủ, người mau đứng lên. Ngũ trảo hét lớn một tiếng, tức giận nói, trên mặt gân xanh toàn bộ nhảy dựng lên rồi. Tiểu súc sinh, ngươi lại đối với ta nói như thế. Vốn là lửa giận thiêu đốt Long Thần Ngạo Tuyệt bị ngũ trảo hoàn toàn chọc giận, hét lớn một tiếng, phóng xuất ra vô tận khí thế, đem Cảnh Phong, Long Vương Ngạo Phi. Ngạo Phong, nấu tinh toàn bộ đẩy lui, trong mắt sát cơ lóe lên, toàn bộ cánh tay biến thành màu vàng long tí. Chộp tới ngũ trảo ngực, muốn giết chết ngũ trảo, duy trì long tộc huyết thống. Đừng, Cảnh Phong không nghĩ tới Long Thần Ngạo Tuyệt ác như vậy, nhưng Long Thần Ngạo Tuyệt đem mình chấn động đầy, mình căn bản không dính nổi bên, mắt thấy ngũ trảo vừa bỏ mạng ở Long Thần Ngạo Tuyệt chi thủ, Cảnh Phong kinh trì hét lớn. Phốc, Long Thần Ngạo Tuyệt long tí cắm vào ngũ trảo ngực, bất quá ngũ trảo người mặc cực phẩm chân linh khí chiến y, Long Thần Ngạo Tuyệt phẫn nộ một kích cũng không có xuyên thủng ngũ trảo ngực, giết chết ngũ trảo. Nhưng một cỗ nồng nặc máu tươi ở ngũ trảo ngực miệng phun ra Long Thần Ngạo Tuyệt một thân. Tiểu súc sinh, không nghĩ tới phòng ngự của ngươi còn rất mạnh, bất quá cái này không cải biến được vận mệnh của ngươi. Đi chết đi, Long Thần Ngạo Tuyệt hét lớn một tiếng nói. Đối mặt công tới Long Thần Ngạo Tuyệt, đối mặt tử vong, ngũ trảo đột nhiên tỉnh táo lại, trong đầu không ngừng thoáng qua nguyên một đám người chí thân, khuôn mặt lộ ra một chút không khuất phục kiên nghị. Thấy ngũ trảo trên mặt kiên nghị, Long Thần Ngạo Tuyệt trong nội tâm chấn động, đối với ngũ trảo cũng sinh lòng hào cảm, nhưng vì ngũ trảo kim long huyết thống, Long Thần Ngạo Tuyệt y nguyên đối với ngũ trảo rơi xuống sát thủ. Phốc phốc, Long Thần Ngạo Tuyệt cầm chặt yêu phạt mâm tay phải xuyên thủng ngũ trảo ngực, một cột máu ở ngũ trảo trong cơ thể chui ra, ngũ trảo cả thân thể bắt đầu chậm rãi vỡ vụn. Ngũ trảo, hài tử, ngũ trảo nãi nãi mới vừa cùng ngũ trảo quen biết nhau, liền trơ mắt nhìn ngũ trảo chết ở trước mắt mình, trong nội tâm vô cùng đau đớn. Hô to một tiếng nói. Nhưng lúc này, ngũ trảo trong cơ thể sáng lên một vệt kim quang, đem ngũ trảo sắp vỡ vụn thân thể bao vây lại, cũng đẩy lui Long Thần Ngạo Tuyệt. Cái này là chuyện gì xảy ra? Long Thần Ngạo Tuyệt phát giác tự mấy trong tay yêu vực thánh khí yêu phạt mâm đột nhiên không thấy, theo ngũ trảo trên người kim quang càng già càng nồng, yêu phạt mâm đột nhiên xuất hiện ở ngũ trảo đỉnh đầu. Oanh, một tiếng, yêu phạt mâm phát ra một vệt thần quang, chiếu đến ngũ trảo trên người. Toàn bộ long tộc cấm địa tùy chi phát sinh kịch liệt run rẩy. Theo yêu phạt mâm phát ra thần quang biến mất, ngũ trảo cũng biến mất không thấy. Yêu phạt quy tâm, mâm nạp ngày thừa, chẳng lẽ hắn sẽ là yêu phạt mâm lựa chọn yêu vực hoàng giả? Long Thần Ngạo Tuyệt đột nhiên nhớ tới yêu phạt trong mâm hai câu nói, có chút không dám tin tưởng nói. Ngũ trảo, thấy ngũ trảo bị yêu phạt mâm hút tới bên trong biến mất không thấy gì nữa, Cảnh Phong cùng Ngạo Phong hét lớn một tiếng, song song đánh về phía yêu phạt mâm. Thình thịch, hai tiếng, Cảnh Phong cùng Ngạo Phong bị yêu phạt mâm phát ra thần quang đánh bay, té bay ra ngoài. Cảm giác được yêu phạt mâm phát ra hủy diệt tính lực lượng, Cảnh Phong giã bất cố thượng bại lộ mục hồn, hét lớn một tiếng, tế xuất mục hồn, đã nghĩ sử xuất toàn lực, bổ ra yêu phạt mâm, cứu ra ngũ trảo, tiểu huynh đệ không thể. Cảm giác được Cảnh Phong độ vào đến mục hồn tán phát hủy diệt tính lực lượng, Long Thần Ngạo Tuyệt sợ hãi yêu phạt mâm có thất, hô to một tiếng. Bay đến Cảnh Phong trước mặt, ngăn chờ Cảnh Phong. Long thần, ta không thể nhìn huynh đệ ta biến mất ở trước mắt. Ngươi mau tránh ra. Lúc này, Cảnh Phong trong cơ thể lăn lộn độn quyết tốc độ cao vận chuyển, một cổ cường đại uy áp tán phát ra đến, lấy Long Thần Ngạo Tuyệt cấp 2 siêu cấp cực thánh thú thực lực, cũng có một chút kinh hãi. Tiểu huynh đệ, ngươi hãy nghe ta nói, ngũ trảo không có sao. Yêu phạt mâm là ta yêu vực thánh khí, ngũ trảo bị hút tới bên trong, rất có thể là yêu phạt mâm nhận chủ. Các ngươi mọi người bình tĩnh chớ nóng, chờ đợi xem nói sau. Long Thần Ngạo Tuyệt giải thích nói. Nhưng mà, Ngạo Phong còn có chút không yên lòng nói. Long Thần Ngạo Tuyệt trợn mắt nhìn Ngạo Phong liếc, có chút tức giận nói. Ta lấy Long Thần danh nghĩa thề, ngũ trảo không có việc gì, chẳng lẽ lời của ta không thể tin sao? Thấy Long Thần Ngạo Tuyệt có chút nổi giận, Ngạo Phong phụ thân Long Vương Ngạo Phi kéo một chút Ngạo Phong, đối với Ngạo Phong truyền âm, bà tự mấy biết chuyện nói cho Ngạo Phong. Thực xin lỗi đại bá, ta thương con sốt ruột, vừa mới mạo phạm ngươi rồi, xin ngươi tha thứ cho. Ngạo Phong thoáng thở phào nhẹ nhõm nói. Tất cả mọi người rời đi đi, yêu phạt mâm nhận chủ không phải một hai ngày có thể hoàn thành. Ta ở chỗ này thủ hộ là tốt rồi, các ngươi liền không nên ở chỗ này rồi. Long Thần Ngạo Tuyệt nói. Long Thần, ngươi có thể hay không tiên phát binh trợ giúp phi thú nhất tộc A Hát? Cảnh Phong thỉnh cầu nói. Cái này không được, yêu phạt mâm đối với yêu vực rất quan trọng yếu. Ở yêu phạt mâm nhận chủ trước khi, ta không thể rời đi, xin gặp lược. Đối với đã cứu mình Cảnh Phong, Long Thần Ngạo Tuyệt vẫn là rất khách khí. Ai, vậy được rồi, mời Long Thần cho phép ta ở tại chỗ này chờ đợi. Cảnh Phong thở dài một tiếng, thỉnh cầu nói. Tốt, tiểu huynh đệ, ngươi lưu lại đi, những người khác phải đi. Long Thần Ngạo Tuyệt gật đầu nói. Đại ca, chúng ta ở yêu hoàng điện chờ các ngươi. Long Vương Ngạo Phi biết Long Thần Ngạo Tuyệt tính khí, mang theo vẻ mặt lo lắng Ngạo Phong cùng thê tử của mình Ngạo Tinh, đã đi ra Long tộc cấm địa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.